căn bản không có sức chống cự. Hồng sắc thánh linh cảm thụ đến tử vong về sau, lục sắc sinh linh cùng tử sắc thánh linh, cơ hồ là trong cùng một lúc, cảm nhận được đến từ tử vong áp bách. Ôn dịch, thân ngươi trên vậy mà có ôn dịch, tử sắc thánh linh phát ra thanh âm hoảng sợ, cái này là hỗn độn trong, vật đáng sợ nhất. Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm thụ đến từ thánh linh môn sợ hãi, tử sắc thánh linh cơ hồ không chút do dự, truyền đạt rời đi Diệp Thiên Trạch thân thể mệnh lệnh. Muốn đi, Diệp Thiên Trạch mặc dù khống chế không nổi một nửa kia thân thể, nhưng là, có người cũng có thể khống chế lại. Không còn kịp rồi, Đan Vương thanh âm truyền đến. Đột nhiên, toàn bộ thể nội vũ trụ, sinh tử luân chuyển, rồi sau đó ngọn lửa màu xanh biếc, bọc lại toàn thân. Các ngươi những thứ cẩu này, lão tử năm đó thế là luyện hóa qua các ngươi một lần, cái này lần vào đi, chính là cho ta cho ăn. Đan Vương phát xuất quan môn đánh chó tiếng cười lạnh. Chỉ là một sát cái kia, Diệp Thiên Trạch thân thể lập tức phong bế, tại sinh tử luân chuyển phía dưới, thánh linh môn như đồng tiến vào thế giới kết thúc. Nhưng tử sắc thánh linh cũng không có như vậy mà khuất phục, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác đến, chính mình ý thức, phảng phất muốn xé rách. Ngươi như không thả ta người rời đi, ta người lại xé rách ngươi ý thức hải. Tử sắc thánh linh uy hiếp nói, hỗn độn có bắt đầu, đại đạo không có cuối cùng chư tà, lui tán. Diệp Thiên Trạch ý thức trong tụng niệm lấy cổ lão kinh văn, tại ý của hắn biết trong, tạo thành từng tầng vòng sáng, những thứ này vòng sáng xua tan lấy tử sắc thánh linh. Không có khả năng. Sinh tử đồng thể thì cũng thôi đi, ngươi vậy mà sẽ còn hồng mông tâm kinh, bỉ ngạn chi chủ làm sao lại đem hồng mông tâm kinh cũng cho ngươi, đây không có khả năng, cái này thế là bỉ ngạn chi chu bên trong trí cao huyền bí. Tử sắc thánh linh hoảng sợ nói, sinh tử tương xung, cái này tại hỗn độn trong, cũng là đối lập, chưa hề vô nhân vĩnh sinh, tử vong liền tại tất cả kết thúc, cho dù là đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, cũng không có vĩnh sinh. Hắn từng nói qua, cái gọi là vĩnh sinh, bất quá tựu là đại đa số sinh linh không cách nào với tới tuổi thọ, sống càng dài một chút. Nhưng là, tử vong chưa từng có chân chính hiện ra tính, thẳng đến hỗn độn pháp tắc xây dựng, thẳng đến đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, tựa hồ tiếp cận vĩnh sinh, tử vong tựa như bệnh dịch, xâm nhập hỗn độn trong tất cả sinh linh. Không có người biết, tử vong ôn dịch từ gì mà ra, tựu ngay cả đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, cũng không làm rõ ràng được, cái này huyền bí trong đó. Đời thứ hai bỉ ngạn chi chủ, tựa hồ biết cái gì, lại cũng chỉ có thể phong ấn lại tử vong ôn dịch đầu nguồn, để hắn không còn khuếch tán. Sinh tử đồng thể, hồng mông tâm kinh, với cùng cái này thể nội vũ trụ, thánh linh tộc rốt cuộc hiểu rõ, bỉ ngạn chi chủ tại Diệp Thiên Trạch trên thân, đến cùng chút xuống cái gì. Có lẽ, cái này mới là bỉ ngạn chi chủ, cùng tử vong ôn dịch chân chính đấu bắt đầu. Làm một cái người, cũng có thể sinh tử đồng thể, như thế trong hỗn độn cái khác sinh linh, phải chăng cũng có thể sinh tử đồng thể. Nếu như một cái người, cũng có thể sinh tử đồng thể, cái kia là không phải liền không có tử vong. Chân chính vĩnh sinh, sẽ xuất hiện tại mới hỗn độn trong pháp tắc. Thánh linh tộc suy nghĩ, không phải một cái thánh linh suy nghĩ, mà là cả một tộc bầy, mấy chục tỷ thánh linh đồng thời suy nghĩ. Mà bọn hắn cho ra kết luận cũng là cực nhanh, bởi vì bọn hắn có thống nhất tư tưởng, có ba cái kỷ nguyên tích lũy học biết. Chúng ta đầu hàng, tử sắc thánh linh nói, nguyện thành tâm quy thuận. Trở thành bệ hạ thân thể một bộ phận. Ta không cần muốn, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng cự tuyệt nói, các ngươi văn minh, ta đã nhìn hết, ta không còn cần muốn các ngươi. Không, bệ hạ cần muốn, Nam Cung gia chỗ với muốn ta người thần phục, liền tại biết, ta người tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng tại hỗn độn pháp tắc phía dưới, ta người liền tại tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng cũng có thể đế tạo ra một cái cùng bọn hắn tới gần văn minh. Tử sắc thánh linh nói, bệ hạ nếu để cho ta người một cái cơ hội, ta người nhất định đem cho bệ hạ mang đến bệ hạ cần thiết muốn tất cả, tinh thần đại hải con đường, không so tịch mịch, ta người nguyện chung với bệ hạ, đi hướng vĩnh sinh. Chương 1565, lại đến thiên đạo các. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không nghe bọn gia hỏa này lắc lư, tại chính mình thể nội vũ trụ, dưỡng như thế một bầy đồ vật, thời khắc mấu chốt, tạo lên phản gia, thì còn đến đâu hả? Bất quá, tựu tại cái này đây, Đan Vương khuyên nói ra, bệ hạ vậy không bằng đem những này ra hỏa giao cho ta để ý tới, ta luyện đan còn cần muốn nhân thủ, với bọn ra hỏa này to lớn số lượng, với cùng hắn bản thân xây dựng minh mông thể hệ, như là dùng tốt, hoàn toàn là cự đại trợ lực. Tử sắc thánh linh nghe xong, lập tức tăng thêm một câu, nói, bệ hạ nắm giữ sinh tử, theo đây thế đem ta người diệt tộc, nhưng là, cái này tử vong chi lực, cũng không phải dễ dàng như thế cũng có thể khống chế, bệ hạ bây giờ áp chế cái này tử vong chi lực, dùng là đời này giới khí vận. Nhưng nếu như rời đi nơi này, không còn khí vận làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trạch lâm vào trầm tư, trầm mặc một hồi. Tử sắc thánh linh lại nói, với ta tộc to lớn số lượng, chẳng những cũng có thể tại chiến đấu bên trong, là bệ hạ chữa trị tinh văn. Mà lại, cũng có thể đem bệ hạ thể nội vũ trụ, cũng tiến vào càng hiệu suất cao hơn vận chuyển bên trong, lại thêm không cần nói, ta tộc chẳng những biết luyện đan, còn biết luyện khí, ta tộc từ không e ngại mệt nhọc, ta tộc cầu bất quá là cái kéo dài tiếp theo, tối trọng yếu là, ta tộc cũng có thể vô hạn kế thừa tri thức, ngày sau tiến vào hỗn độn, cái gì tộc quần thể hệ, phu tộc đều cũng có thể phân tích, đồng thời ta bệ hạ cầm ra tốt nhất ứng đối. Cái này tử sắc thánh linh nói hết, đan vương lại cùng nói ra, bệ hạ không vì mình cân nhắc, cũng phải vì cái này thế giới chúng sinh cân nhắc một phen, dù sao, bây giờ đã bệ hạ lực lượng một người, muốn đối phó từ hỗn độn mà đến Nam Cung gia, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tốt, ta ban cho ngươi các loại, tại ta thể nội vũ trụ sinh tồn quyền lợi, bất quá. Diệp Thiên Trạch nói hết, ngữ khí băng lãnh, lộ ra khí tức tử vong, ngươi giống như là dám can đảm tại chấm thể nội vũ trụ tạo lần, liền tại chỉ có một lần, lại như vậy diệt vong. Thánh linh tộc lúc này như nhặt được đại xá, sau đó lập tức thối lui ra khỏi ý thức hải, tại Diệp Thiên Trạch thể nội vũ trụ, sinh cái kia một nửa bên trong, sao lên nhà. Không đến mấy canh giờ, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến, bọn hắn tại chính mình thể nội vũ trụ bên trong, nhanh chóng khuếch trương. Mà bọn hắn xây dựng lên văn minh, nhìn như nhỏ bé, lại không so tinh diệu. Rời đi Thanh Khâu cổ khoáng, Diệp Thiên Trạch lại về tới lên đỉnh cao nhất, Tam Hoàng y nguyên bị làm con khỉ bình thường lộ ra được. Nam Cung gia người, cũng không có muốn từ bọn hắn trên thân thu hoạch đến tin tức hữu dụng gì, hiển nhiên tại Nam Cung gia xem ra, bọn gia hỏa này căn bản là không đáng bọn hắn đi tìm kiếm cái gì. Tam Hoàng thời khắc bị vây thấp thỏm phía trong, bị làm con khỉ bình thường giam lại bọn hắn, chưa hề thụ qua như vậy vắng vẻ. Diệp Thiên Trạch cũng từ thánh linh tộc bên trong biết được càn khôn la bàn cùng minh vực chi hỏa lợi hại, cái này minh vực chi hỏa chính là hỗn độn thế giới trong, xếp hạng cực cao hỏa diễm. Cái này thế giới thiên đạo cực hỏa, gần như không thể chống lại. Mà càn khôn la bàn, danh xưng cũng có thể định vị hỗn độn pháp tắc phía dưới cái gì sinh linh vị trí, chính là bỉ ngạn chi chu trong đồ vật, truyền lại từ đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ. Còn như Nam Cung gia khổ tìm nhiều năm đồ vật, liền tại hỗn độn trong có tên tụ bảo kim trung. Cái này tụ bảo kim trung cũng có thể phục chế ra, ngoại trừ bên ngoài hỗn độn chí bảo cái gì bảo vật, mặc dù chỉ có thể phục chế một lần, nhưng cũng để vô số hỗn độn sinh linh mà điên cuồng. Nhưng là, tụ bảo kim trung từ khi lần đầu tiên ôn dịch chiến tranh kết thúc về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, thẳng đến Nam Cung gia, đến tin tức, nói tụ bảo kim trung bị đời thứ hai bỉ ngạn chi chủ, giấu tại cái này thế giới. Tại là, Nam Cung gia lại dốc hết toàn lực, điều động rất nhiều cường giả giáng lâm tại cái này thế giới. Nhưng là, cái này thế giới không so yếu ớt, hỗn độn sinh linh tiến vào về sau, hắn lực lượng khổng lồ, liền sẽ hủy diệt đi ngưng tụ thế giới pháp tắc, cuối cùng dẫn phát thế giới sụp đổ. Bởi vậy, tự có cửu trọng tháp, có lan cốc. Nam Cung gia ngay từ đầu giáng lâm, chỉ là đoạt xá cái này thế giới sinh linh lại ỷ vào, đến tìm kiếm tụ bảo kim trung. Ngay từ đầu, Nam Cung gia là muốn tại cái này thế giới muốn làm gì thì làm, nhưng là, làm cảm thụ đến bỉ ngạn chi chủ khí tức xuất hiện, đồng thời Nam Cung gia tao ngộ nhiều lần hỗn độn pháp tắc nghiền ép về sau, lại cũng không dám lại tại cái này thế giới tạo lần. Mà cái này trận thiên đại trận, cường hóa chính là cái này thế giới pháp tắc, nhưng chỉ cường hóa Bất Chu Sơn một bộ phận. Bởi vậy, Nam Cung gia cường giả mới có thể đủ vốn thể giáng lâm ở đây. Thánh linh tộc cũng không biết, Nam Cung gia vì cái gì dám mang minh vực chi hỏa cùng càn khôn la bàn vào đi. Bọn hắn hoài nghi, bỉ ngạn chi chu xảy ra vấn đề gì, bởi vì tại hỗn độn trong, có hỗn độn pháp tắc cản tay, cái gì cường tộc, đều nhất định cần tuân thủ hỗn độn pháp tắc. Một khi vi phạm hỗn độn pháp tắc, liền sẽ bị bỉ ngạn chi chủ trừng phạt, cao nhất trừng phạt, là trực tiếp bị xóa đi vết tích. Diệp Thiên Trạch đáy lòng cũng có chút lo lắng, hắn nghĩ đến Tần Vị Ương, lại nghĩ tới cái kia Bạch Y Tiện Nhân. Nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi trong đầu suy nghĩ, với hắn tu vi hiện tại, cho dù tiến vào hỗn độn trong, sợ cũng là hai mắt đen thui. Mà hiện tại Nam Cung gia đối với hắn nói đi, liền tại một cái ván cầu. Tại thánh linh tộc theo đề nghị, Diệp Thiên Trạch quyết định trước mạo hiểm, chém giết một tên Nam Cung gia cường giả, đồng thời huyễn hóa thành hắn, đánh vào hắn nội bộ. Bất quá, Diệp Thiên Trạch đợi một hồi, không có người đến Nam Cung gia cường giả ra, thật cho chờ đến một cái lão quen người ra. Người này đúng vậy Thân Châu, hắn lén lén lút lút, từ lên đỉnh cao nhất rời đi, một đường đi dưới núi. Diệp Thiên Trạch sờ lên cái cằm, lập tức đuổi theo, lại không nghĩ đến, hắn vậy mà đi tới trước đây Hắc Liên giáo lối vào. Làm thân châu trở ra, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, Hắc Liên giáo, chẳng lẽ còn không có hủy diệt hay sao? Diệp Thiên Trạch nhớ tới, chính mình lần trước tiến vào Hắc Liên giáo một màn kia, luôn cảm giác mình giống như tại tòa kia trong lầu các, quên đi cái gì. Làm thân châu trở ra, Diệp Thiên Trạch nhưng không có sốt ruột, hắn lập tức đem thiên hậu hoán ra. Đối với hắn bộ dáng bây giờ, thiên hậu biểu thị rất mê mang, gặp đến Hắc Liên giáo lối vào đây, thiên hậu nở nụ cười khổ. Ngươi thực không định nói cho ta, ta trước đây quên đi cái gì sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Thiên hậu lắc đầu, nói, nên biết, ngươi đã biết, không nên biết, ta vẫn không thể nói cho ngươi. Vì cái gì ngươi biết, ta cũng không biết nói. Diệp Thiên Trạch lại hỏi nói. Bởi vì, có người không muốn để cho ngươi biết, nàng là tại bảo vệ ngươi. Thiên hậu nói, có nhiều thứ, ngươi liều mạng đuổi theo, chưa hẳn có thể đến một cái kết quả tốt, cái này không phải ngươi cố gắng không cố gắng câu hỏi. Ta xem nghe những đạo lý lớn này, Diệp Thiên Trạch nói, ta biết nói không thông ngươi, vậy ngươi liền tự mình vào xem đi. Thiên hậu nói xong, thở dài một hơi, nói, ngươi là không phải có lẽ còn ta tự do. Ta đã đối ngươi cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, nghĩ đến thiên hậu lúc này tu vi, lại là đối hắn cấu thành không được uy hiếp, huống hồ nàng không phải huyền cái kia một nửa. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch nói, chờ ta giải quyết Bất Chu Sơn sự tình, ta tùy ngươi đi đâu. Thiên hậu mỉm cười, thân hình lóe lên, lại tiến vào cửu trọng tháp bên trong. Diệp Thiên Trạch cũng không có để ý nàng, theo sát lấy tiến vào Hắc Liên giáo đại môn. Coi hắn lại lần đến Hắc Liên giáo bên trong, phát hiện Hắc Liên giáo vẫn như cũ như thế trước, vận chuyển bình thường. Mà hắn trước đây lấy đi những vật kia, cũng không có mang cho Hắc Liên giáo bao nhiêu biến hóa. Hắn rất mau nhìn đến thân châu trực tiếp đi thiên đạo các, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, theo sát lấy đi thiên đạo các bên trong. Chương 1565, Bỉ Ngạn Chi Chủ Hỏa. Trước đây tới đây, bởi vì cái kia Hắc Liên diệt thế đại trận, với cùng Hắc Liên giáo bản thân thực lực, Diệp Thiên Trạch còn phải nơm nớp lo sợ. Thế bây giờ lại hoàn toàn không giống, Diệp Thiên Trạch trực tiếp vượt qua cấm chế. Thậm chí Hắc Liên giới đều vô dụng, liền tới đến cửu trọng tháp đỉnh tháp. Này đúng vậy cái kia thiên đạo các chỗ tại, Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ, trên một lần đến nơi đây, ngoại trừ vơ vét tòa tháp này mấy tầng bên ngoài, cũng tiến qua cái này thiên đạo các. Nhưng trên một lần, hắn lại thu hoạch gì đều không có, mà thiên hậu làm đây nói đúng lắm, hắn tiến vào, đến một chút đồ vật, nhưng rất nhanh lại quên đi. Với Diệp Thiên Trạch bây giờ tu vi, hắn cũng không nhớ rõ chính mình ở đâu mặt, đến cùng nhìn thấy cái gì. Quét thiên đạo các bên ngoài câu kia thơ, Diệp Thiên Trạch lấy ra Hắc Liên giới, bước vào thiên đạo các bên trong. Cái này là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, Diệp Thiên Trạch lập tức nhớ tới trên một lần, lại tới đây, đã từng nhìn đến một màn, đồng dạng là cũng là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian. Nhưng hắn không nhớ rõ chuyện phát sinh phía sau, lại có một loại kỳ quái lực lượng, đang điều khiển lấy trước mặt hắn đi, cũng liền tại cái này đây, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một con đường. Con đường này xâm nhập phía trước hôi sắc không gian, nhìn không đến cuối cùng, làm Diệp Thiên Trạch bắt đầu đi đây, phía sau đại môn đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn coi là muốn đi thật lâu, nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện, đường tựa hồ đến cuối cùng, trước mặt xuất hiện một tòa sơn phong. Cái này sơn phong treo ngược tại không gian này phía trong, hắn lên lầu các lâm lập, tựa như tiên cảnh, làm Diệp Thiên Trạch dọc theo đầu này đường nhỏ đi lên. Phát hiện cái này sơn phong hết sức quen thuộc. Phảng phất hắn đã từng ở chỗ này sinh hoạt qua, chỉ là hắn thế nào đều nghĩ không ra, là lúc nào ở chỗ này sinh hoạt qua. Thế là, đây sơn thạch, đây thảm thực vật, thậm chí là cái kia róc rách dòng suối, đều phảng phất tại hoan nghênh hắn trở về. Diệp Thiên Trạch đi tới trong, phát hiện trong khắp nơi đều lưu lại người sinh sống qua vết tích, trà nước uống một nửa, còn bốc hơi nóng. Hun thơm tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không đốt hết, trong đầm nước nổi lên điểm điểm gợn sóng. Một đuôi cá chép Phật mì chín trần nước lạnh, gặp đến có người xuất hiện, lập tức chui vào đầm nước trong, hơi gió phất qua gương mặt, Diệp Thiên Trạch cảm giác, không giống là đi tới một cái xa lạ địa phương, mà là đi tới nhà của mình. Hắn đi quá dài hành lang hai bên, treo rất nhiều họa, những lời này sinh động như thật, nhưng mỗi một bức, đều rất giống thiếu khuyết một điểm gì đó. Tại cái này sơn phong bên trong, nhiều nhất tựu là vẽ lên, Diệp Thiên Trạch thẳng đến hiện tại mới nhớ lại chính mình lúc ban đầu tới đây. Cũng nhìn thấy đồng dạng đồ vật. Thế là, tâm tình của hắn lại càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng kích động, bởi vì hắn tựa như biết, ở phía trước có một nghi vấn lớn đang đợi mình, cũng có khả năng là cải biến bản thân hắn thế giới đồ vật. Hắn thuận những thứ này hành lang hỏa, không ngừng đi qua, mỗi trong một cái phòng, đều bày đầy nhiều loại hỏa. Hỏa những bức hỏa này chủ nhân, phảng phất mới vừa vặn rời đi nơi này, cái kia uống một nửa trà thủy, còn bốc hơi nóng rồi. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch đi tới cao nhất nơi đây một ngôi lầu các này trong trống rỗng, cùng cái khác lầu các hoàn toàn không giống. Bởi vì lầu các này trong, chỉ có một bức họa, không, xác thực nói, cái này căn bản liền không phải một bức họa, cái này là một cái giấy trắng. Thế là, Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy, cái này vốn là không nên là một cái giấy trắng, nguyên bản cái đó có lẽ là một cái họa. Vào thiên đạo các người, mỗi cái người đi đường cũng không giống nhau, chỉ là không có nghĩ đến, ta tìm kiếm nhiều năm như vậy, cũng không có tìm kiếm đến bí mật, người vậy mà như thế nhẹ nhõm, lại vào đi nơi này. Một thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch được lực chú ý, từ tấm kia giấy trắng trên rời, ánh mắt xuống tại người đâu trên thân, người này đúng vậy Thân Châu. Thân Châu nhìn đến Diệp Thiên Trạch đây, cũng không có nhận ra, chẳng qua là cảm thấy có chút hiểu rõ, thậm chí cảm thấy đến có chút kỳ quái. Ngươi là người nào, vậy mà cũng có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào thiên đạo các. Hỗn độn thế giới cái đó một phương tồn tại, Thân Châu kỳ quái hỏi nói. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, Thân Châu cũng không phải nhận không xuất từ mình, chỉ vì hắn trên thân bỏ mạng cùng sinh cơ xen lẫn, mà lại, từ tinh văn che giấu, Thân Châu mới có thể bị che đậy. Ngươi cái này sâu kiến, lại cũng dám rình mò nơi đây chi vật. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, sâu kiến, Thân Châu đến không có cảm thấy phúng đâm. Chỉ là trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, thế gian người nào không làm sâu kiến. Cho dù tại hỗn độn thế giới, các ngươi làm sao không phải sâu kiến. Nhưng là, sâu kiến cũng còn có diều hâu ý chí, ta truy tìm mấy vạn năm, đạp biến mảnh đất này, tất cả khu vực, duy chỉ có nơi đây, không được mà vào. Thân Châu nói, nhưng ta biết, nơi này từng là bỉ ngạn chi chủ tồn tại địa phương, nơi này tất cả cấm chế, cũng là nàng sở thiết, thậm chí những lời này, cũng là nàng hỏa. Nói xong, Thân Châu chỉ bộ kia trống không họa, nói, cái này nguyên bản cũng hẳn là một cái họa, thế là, tranh này lại thành trống không, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi nhìn hết những thứ này hành lang cùng lầu các bên trong họa, ngươi chẳng lẽ không biết nói không có phát giác, cái này mỗi một cái họa, đều thiếu cái gì? Thân Châu hỏi nói, Diệp Thiên Trạch xác thực cảm giác đến, thiếu một điểm gì đó, nhưng hắn lại đoán không được, đến cùng thiếu cái gì? Thân Châu cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói thiếu một bút, đây mỗi một cái họa, đều thiếu sau cùng một bút, bỉ ngạn chi chủ ở chỗ này, làm tất cả họa, đều thiếu một bút, nhưng duy chỉ có không bao gồm bên trong cung điện này bức họa này. Diệp Thiên Trạch đáy lòng ông một tiếng, rốt cuộc hiểu rõ tới, hắn lại lần nhìn hướng tấm kia giấy trắng, luôn cảm thấy có chút hiểu rõ. Phảng phất chính mình tự là vẽ tranh cái kia người, phảng phất tại hắn ký ức chỗ sâu, cái kia nhất bút nhất họa buộc vòng quanh một cái. Hắn không nhớ nổi, đến cùng buộc vòng quanh cái gì, thế là một bên Thân Châu, gặp đến hắn cái bộ dáng này, lại cảm thấy phi thường thần kỳ. Bởi vì hắn biết, đây họa, toàn cũng là bỉ ngạn chi chủ vẽ, hắn cũng không có chân chính đến qua nơi này, nhưng hắn từng vô số lần đi vào thiên đạo các. Lúc ban đầu thời điểm, Thân Châu cũng cùng Diệp Thiên Trạch, tiến vào thiên đạo các, nhìn đến đây tất cả, ra ngoài liền sẽ triệt để quên cái. Thẳng đến nào đó một ngày, hắn như thường ngày bình thường vào đi. Lại lần ra ngoài đây, lại nhớ lại một vài thứ, hắn biết cái này là bỉ ngạn chi chủ lực lượng tại suy yếu. Bởi vì hắn vào đi quá nhiều lần, mới có thể nhớ lại những thứ này, hắn cũng không chân chính liên quan đủ nơi đây, nhưng hắn lại tại nào đó một con đường trên, nhìn đến qua nơi này, thậm chí nhìn đến qua bỉ ngạn chi chủ. Hắn đã từng thấy được không so một màn kinh người. Thẳng đến hiện đang nhớ lại, hắn y nguyên cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn bị cái kia người hư không tạo vật thủ đoạn làm chấn kinh. Cái gọi là sâu kiến cũng còn có diều hâu ý chí, bắt đầu từ khi đó, tại đáy lòng của hắn sinh sôi, mà trước đó, hắn cũng chỉ là muốn qua, trong thế giới này, làm cái này thế giới vương. Ngươi không muốn biết, họa trong đã từng vẽ lên cái gì sao? Thân Châu tiếp tục đi hỏi nói. Diệp Thiên Trạch trong đầu, xé rách bình thường đau đớn, hắn có lẽ nhớ kỹ, thế là hắn lại không nhớ rõ, thật giống như đoạn này ký ức, bị người cưỡng ép cho xóa đi. Phảng phất không còn tại đồ vật. Người như thế nào đi tìm, cũng không có khả năng tìm đến, nhưng là, tồn tại qua vết tích, lại làm cho người cảm giác đến không so khó chịu. Chương 1566, Cửu Mệnh Thân Châu. Gặp đến Diệp Thiên Trạch lâm vào mãnh liệt này nguy cơ đây, Thân Châu ngược lại càng thêm kỳ quái, hắn đột nhiên cảm giác được giống như ở nơi nào gặp qua Diệp Thiên Trạch. Nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, trong tay một cây chủy thủ hiển hiện, chủy thủ này lộ ra khí tức tử vong, cái gì sinh người gặp đến chủy thủ này, đều sẽ run lẩy bẩy. Hắn thuận Diệp Thiên Trạch ngực, lại đem chủy thủ đâm đi vào, rồi sau đó cấp tốc lui ra phía sau, bởi vì hắn cũng không biết, cái này người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào đây người, chỉ sợ cùng Bỉ Ngạn chi chủ quan hệ không ít, bực này nhân vật, thực lực hoàn toàn không kém. Diệp Thiên Trạch cảm thấy nguy cơ, cũng cảm thấy khí tức tử vong, lúc ban đầu hắn là chuẩn bị phòng bị, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng thanh này tử vong chủy thủ, đâm vào thân thể của hắn đây, hắn không có cảm giác đến nhận chức gì thống khổ, thật cho đem nó từ cái kia thâm hãm trong trí nhớ, lấy lại tinh thần. Hắn đưa lưng về phía Thân Châu, thân thể trong tràn ngập khí tức tử vong. Gặp đây, Thân Châu cuối cùng thở dài một hơi, nói, rất thống khổ đúng không? Ngươi yên tâm, đến từ hỗn độn sinh linh, ta sẽ kế thừa ngươi tất cả, cũng kế thừa Bỉ Ngạn chi chủ bút vẽ, tái tạo thân thể, làm ta tiến vào hỗn độn, ta lại rốt cuộc không phải sâu kiến. Thân Châu tới đây mục đích lớn nhất, liền tại tìm kiếm Bỉ Ngạn chi chủ bút vẽ, cái kia là một kiện vô thượng chí bảo, hắn từng gặp đến Bỉ Ngạn chi chủ, dùng tranh này bút hư không tạo vật. Mà hắn cũng biết, Nam Cung gia người, hoàn toàn không có khả năng cho hắn cơ hội, để hắn tiến vào hỗn độn, hắn tại Nam Cung gia trong mắt người, tự so tam hoàng địa vị hơi cao một chút, nhưng y nguyên là sâu kiến. Tựa như hắn nhìn xem vân vân chúng sinh, hắn như thế nào lại cho những cái kia chúng sinh, một cái trở thành cơ hội của mình đâu. Thật sao, Diệp Thiên Trạch dần dần quay đầu lại. Hắn từ sau lưng, rút ra con kia chủy thủ, cái kia chủy thủ tại tay của hắn trong, vui sướng nhảy lên, chủy thủ này ngươi là từ đâu có được. Vì gì ta cảm giác, quen thuộc như vậy. Thấy cảnh này Thân Châu, một bộ gặp quỷ bộ dáng, giật mình nói, ngươi cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể tránh qua tử vong chi nhận ám sát, tất cả bị tử vong chi nhận ám sát người, tất cả sẽ mục nát. Nếu như ta là tử vong hóa thân đâu? Thân Châu, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Tử vong hóa thân, nhìn đến Diệp Thiên Trạch trên thân cái kia sôi trào tử khí, lại nghe đến Diệp Thiên Trạch gọi mình danh tự, Thân Châu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Diệp Thiên Trạch. Ngươi hiện tại mới hiểu được, cái này cùng thông minh Thân Châu, thật có chút không giống nhau lắm a. Diệp Thiên Trạch nói, trong mắt ta cái kia Thân Châu, thế là được ta kiếp trước chơi xoay quanh, hủy diệt ta Bất Chu Sơn mộng rồi. Cái này sao có thể, người vậy mà cũng có thể sinh tử đồng thể, chờ chút ta hiểu được, thì ra là thế, nguyên lai là như thế này, Bỉ Ngạn chi chủ vậy mà tại thân ngươi trên, chút xuống nhiều đồ như vậy, sinh tử đồng thể a, thế gian này lại có sinh tử đồng thể người. Thân Châu trong mắt toàn là phức tạp, nhưng vì cái gì không phải ta cố gắng như vậy, ta liều mạng, muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đánh vỡ chính mình gông xiềng, cải biến vận mệnh của mình, vì gì nhưng không được vận mệnh chiếu cố. Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới cái gì, nói ra, Thân Châu, ngươi quên cái gì sao? Thân Châu kỳ quái nhìn xem hắn, ta quên cái gì? Không, ta cái gì đều chưa, ta có thể đã quên cái gì, ta nhớ được ta nên nhớ kỹ tất cả. Không, ngươi quên, Diệp Thiên Trạch chỉ vào tấm kia trống không chỉ, nói, ngươi đã quên. Chính mình đã từng đi ra nơi này, bởi vậy ngươi mới vô số lần muốn về tới đây, ngươi thấy tất cả đều là thật, ngươi đi vào thiên đạo các, nhìn đến mỗi một cái hình tượng, cũng là tồn tại qua, bởi vì ngươi sinh ra ở đây, ngươi đản sinh tại Bỉ Ngạn chi chủ dưới ngòi bút. Diệp Thiên Trạch lướt qua cái này sơn phong trong tất cả họa, ngươi đã quên sứ mạng của mình, cũng quên đi chính mình vì gì mà tồn tại, vận mệnh chưa từng chiếu cố ngươi sao? Không, từ đầu đến cuối, vận mệnh đều từng có chiếu cố, chỉ bất quá. Ngươi đi một đầu, ngươi cho rằng đúng đường, ngươi đã tuyển con đường này, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi muốn vì con đường này, trả giá đắt, khổ quá thôi, mừng cũng được. Thân Châu cả người run rẩy lên, hắn nhìn qua bộ kia họa, trên mặt toát ra toàn là dãy giụa, cái kia là đắng chát, cái kia là kinh hoàng, cái kia là bất an, vậy cũng là đối chính mình vận mệnh không cam lòng. Cũng liền ở đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở Thân Châu trước mặt, cầm tử vong chi nhận, đưa vào Thân Châu thân thể trong. Diệp Thiên Trạch không có buông ra chủy thủ, khí tức tử vong, thuận Thân Châu thân thể mạn thiên, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch, phảng phất thấy được địa ngục Diêm La. Siêu siêu siêu, nương theo lấy tử vong chi nhận hấp xả, Thân Châu lực lượng, trong nháy mắt bị hút vào Diệp Thiên Trạch thân thể bên trong, không đến trong chốc lát, thân thể của hắn lại biến thành cho bụi. Diệp Thiên Trạch thu hồi tử vong chi nhận, luôn cảm thấy như thế giết chết Thân Châu, tựa hồ quá dễ dàng một chút, mặc dù hắn lực lượng bây giờ đã đạt đến cái này thế giới không cách nào há cấp độ cao. Nhưng giết chết Thân Châu, hắn nhưng không có mảy may báo thù khoái cảm, luôn cảm giác mình giống như không để ý đến cái gì. Cũng liền tại cái này đây, một cái hắc ảnh bỗng nhiên tránh qua, Diệp Thiên Trạch biến sắc, cái kia hắc ảnh cấp tốc hướng đại điện bên trong, tấm kia trống rỗng họa bay đi. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thế mà, cái kia hắc ảnh vừa muốn đụng vào đến trống không họa, bỗng nhiên vạn đạo ánh sáng xen lẫn, cái kia hắc ảnh trong nháy mắt bị quấy thành bột mịn. Đại điện bên trong, trống rỗng, phảng phất không có cái gì phát sinh. Thế là, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến, phảng phất có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm, cái kia là một đôi, âm trầm tới cực điểm con mắt. Nếu như ánh mắt cũng có thể giết chết người, Diệp Thiên Trạch chỉ sợ sớm đã bị giết chết mấy vạn lần. Đại thành cửu thế trường sinh thuật, có 9 đầu mệnh. Diệp Thiên Trạch nói, vừa rồi thu hoạch được ngươi một đầu, bị cấm chế sát một đầu, vậy ngươi bây giờ còn có 7 đầu mệnh. Trầm mặc hồi lâu, Thân Châu thanh âm truyền đến, nói, ngươi ta đều chỉ là sâu kiến, Diệp Thiên Trạch, thậm chí ngươi so ta lại thêm thật đáng buồn, vận mệnh của ngươi còn chưa kết thúc, mà ta cũng đã đi tìm được ta chân chính vận mệnh, tử vong. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi cũng có thể sinh tử đồng thể là bởi vì ngươi hồn thiên quyết. Không, cửu thế trường sinh A, hồn thiên quyết A, đều không thuộc về cái này thế giới, tất cả cũng là bỉ ngạn chi chủ sở vi, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly cái này thế giới. Bởi vì cái này là bỉ ngạn chi chủ phong ấn tử vong ôn dịch địa phương, ngươi là tử vong, lại đến vĩnh sinh, vĩnh viễn đều không thể rời đi. Ngươi thời điểm không biết, cũng có thể vĩnh sinh ở đây, cái này là bỉ ngạn chi chủ đưa cho ngươi đồ vật, nàng không hy vọng ngươi biết, bởi vì cái này sẽ mang cho ngươi vĩnh sinh thống khổ. Thân Châu nói, tựa như ta, cái này 5 vạn năm trong, từ khi ta biết chúng ta thế giới, bất quá là một cái thấp đẳng thế giới đây, tựu cả ngày lẫn đêm nghĩ đến đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Ngươi biết loại đau khổ này sao? Ngươi sẽ lý giải, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh vỡ, thế ngươi lại muốn phải đi đánh vỡ. Diệp Thiên Trạch trong mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên khóa chặt Thân Châu chỗ tại, giơ tay đem chủy thủ đưa vào thân thể của hắn, nương theo lấy một trận bột phấn xuất hiện, Thân Châu khí tức lần nữa biến mất. Ngươi còn thừa lại 6 đầu mệnh, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Chương 1568, bóp chặt vận mệnh yết hầu. Ngươi điên rồi sao, ngươi hủy diệt ta. Ngươi cái gì cũng không chiếm được. Thân Châu tiếp tục nói. Diệp Thiên Trạch không chần chờ, khóa lại hắn khí tức, trong tay tử vong chi nhận, đưa vào thân thể của hắn, nương theo lấy tử vong chi lực tràn vào, Thân Châu cái mạng thứ tư, bị Diệp Thiên Trạch chém giết. Đương tử vong chi nhận ở trong tay của hắn lúc, Diệp Thiên Trạch chính là thu hoạch sinh mệnh Diêm La, cái này tử vong chi nhận, chính là Diêm La vũ khí. Bị giết 4 cái mạng Thân Châu, rốt cục trầm mặc, hắn không còn thuyết phục Diệp Thiên Trạch. Bởi vì hắn biết, Diệp Thiên Trạch đã quyết định chú ý muốn giết hắn. Hắn nguyên bản chỗ dựa lớn nhất, chính là cái này tử vong chi nhận, hắn từng dùng cái này, giết rất nhiều so với hắn đẳng cấp còn cao cường giả. Nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà hóa thân thành tử vong chi nhận rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, liền cùng bánh bao thịt đánh chó không có gì khác nhau. Nếu như Diệp Thiên Trạch không có tử vong chi nhận, hắn có lẽ còn có năng lực đánh với Diệp Thiên Trạch một trận, nhưng bây giờ không đồng dạng. Đương tử vong chi nhận nơi tay, Diệp Thiên Trạch tựa như là cầm tuyệt thế vũ khí cao thủ tuyệt thế, chỉ cần hắn khí cơ xuất hiện, hắn liền sẽ bị thu gạt. Chỉ cần có sinh mệnh khí tức, liền sẽ bị thu gạt. Giờ phút này, Thân Châu cảm giác được vô cùng tuyệt vọng, cửu thế trường sinh hắn đều tu thành, lại không nghĩ rằng, tại một cái đã từng bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mặt người trước, càng như thế bất lực. Phốc phốc, nương theo lấy đao vào thịt thanh âm, Thân Châu thân thể, lần nữa bị tử vong chi nhận khóa chặt. Theo tử vong lực lượng tràn vào, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đầu thứ 5, người còn lại 4 cái mạng. Diệp Thiên Trạch thanh âm vô cùng lạnh lùng, phảng phất cái này hư không đều bị đông cứng. Ta nguyện dâng ra ta tất cả, thần phục với ngươi. Thân Châu nói, phốc phốc, tử vong chi nhận tiến vào hắn thân thể, Thân Châu thứ 6 cái mạng, lần nữa bị tử vong chi nhận thu hoạch. Giờ phút này, Thân Châu mới phát hiện, Diệp Thiên Trạch ánh mắt tinh hồng, phảng phất triệt để nhập ma. Ngươi biết ta nói đúng, ngươi chẳng lẽ cam tâm như thế tiếp nhận ngươi số mệnh. Thân Châu nói, chúng ta liên thủ, có thể cùng một chỗ đối kháng bỉ ngạn chi chủ, dựa vào cái gì chúng ta số mệnh nên như thế. Bằng cái kia A chữ còn chưa nói ra miệng, Thân Châu thứ 7 cái mạng, bị tử vong chi nhận thu hoạch, hắn lần nữa hóa thành cho tàn. Diệp Thiên Trạch xác thực tin Thân Châu, hắn nhớ tới thiên hậu không nguyện ý cáo chi nàng bí mật kia, nguyên lai chính là như thế. Hóa thân tử vong, cũng đã chú định, hắn đem vĩnh sinh ở đây, dù sao, người đã chết, làm sao đàm lần nữa hủy diệt. Tần Vị Ương dùng thế giới này, sáng lập ra một cái lồng giam, cái này lồng giam chính là vì vây khốn tử vong ôn dịch. Hắn không có khả năng đi ra thế giới này, dù là có thánh linh tộc trợ giúp, chạy không thoát đi, Tần Vị Ương thế nhưng là bỉ ngạn chi chủ. Lúc này, hắn chợt nhớ tới tấm bia đá kia, đó mới là mấu chốt chỗ, hắn từng coi là, tấm bia đá kia tiến vào thân thể của hắn, là vì ổn định hắn thể xác. Thế nhưng là, hắn hiện tại mới hiểu được, ổn định cũng liền mang ý nghĩa, một loại đặc biệt phong ấn, khi hắn muốn siêu thoát, đánh vỡ cái này lồng chim, bia đá chắc chắn đem hắn chân áp. Chính là bởi vì Thân Châu nói rất đúng, Diệp Thiên Trạch cảm giác như thế bất đắc dĩ, cho nên hắn cần phát tiết, càng nghĩ càng là khó chịu. Thậm chí lần nữa ẩn nặc, lần này hắn chỉ còn lại có hai cái mạng, sau cùng hai cái mạng, nhưng hắn biết, bị thu gặt là chuyện sớm hay muộn. Nỗ lực bính bác mấy vạn năm, cuối cùng lại rơi được một kết cục như vậy, giờ khắc này hắn rốt cục nhớ lại đã từng những cái kia quá khứ. Hắn lúc đầu không có sinh mệnh, thế gian này cũng không có hắn tồn tại, thế nhưng là, bỉ ngạn chi chủ sáng lập hắn, đem hắn vẽ sinh động như thật. Kia hư không tạo vật bản sự, chẳng những tạo ra được thân thể của hắn, cũng tạo ra được linh hồn của hắn, hắn tại bỉ ngạn chi chủ bên người, trải qua vô số tẩy lễ, mới có cái này linh trí. Có một ngày, hắn thừa dịp bỉ ngạn chi chủ không còn lúc, mình điền một bút, từ đây đi ra họa bên trong, trở thành chân chính người. Rời đi thiên đạo các mới bắt đầu, hắn quên đi một vài thứ, hắn cho là mình là yêu tộc, hắn tiến vào yêu tộc, cũng mở ra đời này huy hoàng nhất thời khắc. Nhưng vận mệnh của hắn đã sớm chú định, hắn thậm chí hoài nghi, mình có thể vì chính mình tăng thêm kia một bút đi lên, bất quá là bỉ ngạn chi chủ tính toán. Tính toán hắn đi ra ngoài, tính toán đây hết thảy đều chỉ là vì trước mắt một màn này, vì phong ấn tử vong, vì lần này khắc sinh tử đồng thể Diệp Thiên Trạch. Lúc này, hắn chợt nhớ tới Diệp Thiên Trạch là ai, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cũng không tiếp tục cầu xin tha thứ, đương Diệp Thiên Trạch chủy thủ, lần nữa đâm tới lúc, trong mắt của hắn tràn đầy châm chọc. Lần này, hắn không tiếp tục trốn tránh, hắn chỉ là nhìn xem kia trống không chỗ, muốn trở lại nguyên điểm. Đương điều thứ 8 mệnh biến mất, hắn rốt cuộc biết, thời cơ đã thành thục, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đột nhiên thoải mái, nói, rời đi thời điểm, mang lên bức họa này, có lẽ đây là ngươi sinh cơ duy nhất, nếu như ngươi không muốn thống khổ vĩnh sinh. Diệp Thiên Trạch chủy thủ đâm ra trong nháy mắt, Thân Châu hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào kia trống không chỗ, sau đó giấy vẽ phủ lên, xuất hiện một đầu thần tuấn báo đen. Kia báo đen cũng không phải là thế giới này sinh linh, tựa như là kia họa bên trong đông đảo cảnh trí cùng sinh linh. Bọn hắn chưa hề đều không thuộc về thế giới này, đều là đến từ hỗn độn. Hắn nhìn xem kia báo đen con mắt, mới đầu còn có thể cảm nhận được sinh mệnh, nhưng theo thời gian trôi qua, sinh mệnh dần dần biến mất, con mắt trống rỗng vô thần. Sau đó, phủ lên ra giấy vẽ bên trên, nhan sắc thời gian dần trôi qua tàn lụi, liền như là sinh mệnh, đến lúc cuối cùng biến thành trống không lúc. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên trầm mặc lại, lần này, hắn không có quên, hắn chỉ là nhìn xem tranh này, kinh ngạc phát sử. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật như thế. Tần Vị Ương đã từng nói với hắn rất nhiều lời, nàng hy vọng mình muốn làm cái gì, thì làm cái đó, không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm. Nàng từng bảo vệ mình, từng làm bạn mình, nhưng tất cả những thứ này mỹ hảo, đều bị trước mắt cái này hiện thực tàn khốc đánh. Nàng cho mình đồ vật, bất quá chỉ là vì, sáng lập ra nàng cây dù kia, cái kia thanh chống đỡ toàn bộ hỗn độn, phòng ngừa tử vong ôn dịch xuất hiện cây dù kia. Nàng rất nhân từ, cho mình hết thảy, thậm chí muốn để cho mình vĩnh viễn không nhớ rõ đây hết thảy, nhưng nàng cũng không có tính toán đến trước mắt biến hóa. Thân Châu có lẽ là một con cờ, nhưng hắn cũng là một cái biến số. Hắn nhìn qua trống không chỗ, bỗng nhiên có chút mê mang, thật muốn ở đây cô độc vĩnh sinh sao? Không, hắn tuyệt không vĩnh sinh, Thân Châu nhắc nhở hắn, dựa vào cái gì chúng ta những này cấp thấp sinh linh, liền muốn cam tâm nhận mệnh. Nếu quả như thật có vận mệnh, ta liền bóp lấy vận mệnh yết hầu, gọi nó tiếp nhận tử vong. Diệp Thiên Trạch ánh mắt tinh hồng, trong hỗn độn chúng sinh cùng ta có liên can gì, ta vì sao muốn hy sinh chính mình, cô độc vĩnh sinh, đi tác thành cho bọn hắn. Không, ta tuyệt không tác thành cho bọn hắn. Hắn cầm lên kia trống không giấy, giơ tay lên, tất cả lời nói, bị tử vong xâm nhiễm, chỉ là trong nháy mắt, liền trở thành đen nhánh chi sắc, sau đó triệt để mục nát. Sơn thủy tại mục nát, vẽ ở mục nát, hành lang tại mục nát, ngọn núi này cũng tại mục nát. Đương Diệp Thiên Trạch biến mất về sau, ngọn núi này hóa thành tro tàn, Chương 1569, nguy cơ giáng lâm. Hắn đi ra thiên đạo các, quét cái này thế giới dưới lòng đất sinh linh một chút, một cái ý niệm trong đầu, tử vong lực lượng sinh sôi, vô số hắc liên dậy tu sĩ, căn bản không có kịp phản ứng, thậm chí còn trong giấc mộng, liền bị tử vong triền nhiễu, trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Khói đen cuồn cuộn, sương mù tràn ngập, Diệp Thiên Trạch trên người tử vong chi khí, có thể lần nữa tăng cường. Hắn đương rời đi nơi đây, đi vào Bất Chu Sơn, tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại, hắn đương nhiên không cam tâm làm một cái gánh chịu lấy cái gọi là sứ mệnh quân cờ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, xâm nhập thể nội vũ trụ, mà sau đó đến vũ trụ vòng xoáy bên trong nơi trung tâm nhất. Trước đây nơi này không có cái gì, nhưng giờ phút này bên trong lại xuất hiện một tấm bia đá này, tại sinh tử giao hội chỗ. Tựa hồ đã trở thành Diệp Thiên Trạch thân thể một bộ phận, đồng thời duy trì lấy thân thể của hắn cân bằng. Nếu như là trước đây, Diệp Thiên Trạch cũng cho là như vậy, nhưng cái này cân bằng đối với hắn mà nói, lại là một cái lồng chim. Hắn hoặc là thoát thân tử vong, hoặc là hoàn toàn hóa thành tử vong, nếu không, hắn liền không cách nào rời đi thế giới này, tiến vào trong hỗn độn. Ngược lại là sẽ ở người này không nhân quỷ không quỷ trạng thái bên trong, vĩnh sinh xuống dưới, hắn không biết lại ở chỗ này đợi bao lâu, có lẽ là vô số lần luân hồi. Nhưng hắn không muốn chờ xuống dưới, hắn ý nghĩ khẽ động, sinh tử chi lực đồng thời tràn vào đến bia đá bên trong, toàn bộ vũ trụ nghiền ép người tấm bia đá này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính là không sử dụng sinh tử chi lực, cho dù là thân châu cái này cấp bậc cường giả, cũng không có khả năng tại áp lực này sống sót. Lại càng không cần phải nói, sinh tử chi lực luân chuyển. Nhưng mà, tấm bia đá này không nhúc nhích tí nào, vô luận hắn vũ trụ như thế nào nghiền ép, tấm bia đá này bất động như núi, gánh chịu lấy hắn toàn bộ vũ trụ sinh tử chi lực nghiền ép. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, trong hỗn độn dần hiện ra hỗn nguyên tán, sau đó hóa thành huyền thiết đại thương, nương theo lấy sinh tử chi lực rót vào, triển khai tề thiên một thương. Bang, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vũ trụ đều bị một thương này tạo nên gợn sóng, trong vũ trụ đan vương cùng thánh linh tộc, không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều tránh không kịp. Nhưng một thương này vẫn không có đối bia đá, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí ngay cả một sợi vết tích đều không có để lại. Diệp Thiên Trạch không cam tâm, lúc này lại gọi ra tử vong chi nhận, chút xuống tử vong chi lực, hướng bia đá đâm tới, nhưng mà, cái này có thể nhẹ nhõm thu hoạch thân châu tính mệnh tử vong chi nhận, y nguyên không cách nào tại trên tấm bia đá lưu lại bất kỳ vết tích. Hắn nhưng không có từ bỏ, liên tục lấy huyền thiết đại thương cùng tử vong chi nhận, liên hợp công kích tấm bia đá này, muốn đem tấm bia đá này triệt để hủy đi. Nhưng tấm bia đá này vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến lúc này, hủy diệt bia đá không thành Diệp Thiên Trạch, rốt cục nổi giận, hắn nghĩ tới tấm bia đá này, gắn bó chính là thể nội sinh tử chi lực cân bằng. Như vậy nói cách khác, chỉ cần hắn cắt đứt sinh tử chi lực, tấm bia đá này cũng liền triệt để bị cô lập, hắn căn bản không cần hủy diệt nó, chỉ cần đưa nó đưa ra nơi đây là đủ. Bình tĩnh trở lại, Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển thể nội vũ trụ lực lượng, sau đó bắt đầu đem sinh tử chia cắt. Nhưng Diệp Thiên Trạch vừa mới có cử động này, bia đá bỗng nhiên chấn động. Sau đó, cái này cổ pháp không có gì lạ trong tấm bia đá, bỗng nhiên sáng lên cổ lão trận văn, trận này văn lóe ra tuế nguyệt quang huy. Chỉ là một lát, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác được, mình đã mất đi đối thể nội vũ trụ khống chế, trong tấm bia đá trận văn, một mực khóa lại sinh tử chi lực, gọi sinh tử chi lực, không cách nào thoát ly trưởng khống. Đồng thời duy trì lấy cái này cân bằng. Phảng phất Diệp Thiên Trạch cũng không phải là một phương thế giới này chủ nhân, tấm bia đá này mới là một phương thế giới này chủ nhân. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch mới rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng, tại Thân Châu nói với mình, đồng thời tại mình đoán được đồng thời. Hắn thậm chí đều nghĩ qua, Tần Vị Ương cũng không phải là tuyệt tình như vậy, nàng sẽ không thật hy sinh chính mình, đây hết thảy đều là giả. Mà tấm bia đá này, chính là một loại nghiệm chứng, nếu như bia đá có thể thoát ly thân thể của hắn. Lại hoặc là bia đá có thể hủy diệt, vậy liền chứng minh Thân Châu là sai. Nhưng trước mắt này một màn, vừa vặn chứng minh Thân Châu là chính xác, Diệp Thiên Trạch không cách nào lại tìm tới bất kỳ lý do gì, đến cho Tần Vị Ương biện hộ. Cũng liền tại lúc này, Thiên Hậu bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem hắn thần sắc cô đơn dáng vẻ, Thiên Hậu nói ra, ngươi nhìn, đây chính là ngươi muốn đáp án, có đôi khi, vô tri một điểm cũng không phải gì đó chuyện xấu, biết, lại không cách nào cải biến. Ngược lại sẽ cả một đời lâm vào thống khổ. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiên Trạch quét nàng một chút. Đúng rồi, ngươi có thể đi, ta không còn lưu ngươi. Có một cái biện pháp có thể giúp ngươi thoát khỏi đây hết thảy. Thiên Hậu nói, đi lấy về Huyễn Ma Tháp, từ huyễn ma tháp bên trong, thu hồi ta Hắc Liên, ta đem thay ngươi gánh chịu tử vong, bất quá, đến lúc đó, ngươi cùng ta, liền thật là sinh tử đối lập. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lại là sinh ra một tia hy vọng, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, nói, không nói trước, nàng không có khả năng để cái này thực hiện, cho dù thật có thể thực hiện, ta cũng sẽ không như thế làm. Thế nào, đến bây giờ tình trạng, ngươi còn đang suy nghĩ lấy ngoại giới những người kia, nghĩ đến trong mắt ngươi chúng sinh. Thiên hậu bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi cứu vớt chúng sinh, nhưng chúng sinh chưa chắc sẽ nhớ kỹ ngươi. Không, Diệp Thiên Trạch nhìn trời về sau, nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi, lại rơi vào tử vong. Thiên hậu biểu lộ nao nao, sau đó nghiêng đầu đi, nói, ngươi đang nói đùa gì vậy, người ta duyên phận, đã sớm kết thúc tại 5 vạn năm trước, hiện tại muốn, là như thế nào không làm sâu kiến, nàng bất nhân, làm ngươi bất nghĩa, người chỉ có thể sống tốt mình, mới có thể đi nghĩ những người khác, mình sống không tốt, suy nghĩ những người khác, kia là giả nhân giả nghĩa dối trá. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi đến là nhắc nhở ta, ta một mực không biết, thái nhất trong huyễn ma tháp, đến cùng nhìn thấy cái gì, ngươi đã nhắc nhở ta, vậy ta liền đi nhìn xem huyễn ma tháp, có lẽ có thể từ đó tìm tới đáp án. Như lần nữa thất vọng đâu? Thiên hậu hỏi, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch khôi phục ý thức, chuẩn bị đi tìm ngây thơ, từ nàng chỗ nào cầm lại huyễn ma tháp, bất quá, hắn đang chuẩn bị rời đi Bất Chu Sơn. Chợt cảm giác được hư không có chút rung động, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn đổ sụp, hắn nhìn kỹ, phát hiện Bất Chu Sơn đều tại lay động. Diệp Thiên Trạch biến sắc, lập tức đi đến lên đỉnh cao nhất, khi hắn đến lên đỉnh cao nhất lúc, chỉ gặp trận kia cửa có chút rung động. Một kiện màu đồng cổ vật, ngay tại từ trận môn bên trong chậm rãi duỗi ra, cái này màu đồng cổ vật xuất hiện lúc, chung quanh hư không, tạo nên từng vòng gợn sóng, giống như là bị hạt mưa không ngừng đánh rớt mặt hồ. Quy tắc ngay tại nhận cực lớn nghiền ép, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá, thứ này cũng không có nhanh chóng như vậy tiến vào, Nam Cung gia cường giả, đều như lâm đại địch, thủ hộ ở một bên. Bọn hắn không ngừng khắc dấu lấy trận văn, bù đắp tổn hại trận pháp. Diệp Thiên Trạch cảm thấy nguy cơ giáng lâm, đúng lúc này, hắn nghĩ tới Thân Châu, lúc này hóa thân thành Thân Châu, sau đó che giấu khí tức của mình, đi vào. Thiên đạo các bên trong phát sinh sự tình, Thánh Linh tộc cũng không biết. Bọn hắn dung nhập thể nội vũ trụ về sau, nhận lấy đan vương ngăn được. Chương 1570, đóng cửa đánh chó. Xin hỏi đại nhân, đây là vật gì? Hóa thành Thân Châu về sau, Diệp Thiên Trạch quả nhiên không có bất kỳ cái gì trở ngại, liền tiến vào lên đỉnh cao nhất bên trong, càng không có gây nên hoài nghi. Lên đỉnh cao nhất người, mặc dù xem thường Thân Châu, nhưng cũng không cho rằng có người có thể giả mạo Thân Châu đi vào lãnh địa của bọn hắn ở trong. Khi Thân Châu hỏi lúc, người vây xem, quét mắt nhìn hắn một cái, vốn là không có ý định nói cho hắn biết, nhưng tựa hồ nghĩ đến vật này giá trị, thậm chí với cái thế giới này một loại thiên nhiên ưu việt. Bị hỏi thăm tên thanh niên kia nói ra, đây là Càn Khôn La Bàn, cho dù trong thế giới của chúng ta, cũng có thể xưng chí bảo, Càn Khôn La Bàn nhất định hết thảy phương vị, bất luận là sống lấy, hay là đã chết, đều có thể tìm tới. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nhớ tới trước đây thanh niên kia cùng Thánh Linh tộc đối thoại. Trong lòng thời gian dần trôi qua bất an, nếu như cái này Càn Khôn La Bàn thật tiến vào hồng hoang thế giới. Như vậy nói cách khác, mình đem không cách nào ẩn trốn, bởi vì kia tụ bảo kim trung khẳng định chính là trong tay hắn tụ bảo bồn. Nam Cung gia hao phí khổ tâm mục đích, chính là vì đem vật này chiếm làm của riêng, cho dù Diệp Thiên Trạch rời đi Bất Chu Sơn, cũng không có khả năng tránh đi qua. Chỉ cần bọn hắn định vị mình, thậm chí không tiếc lấy hủy diệt thế giới này làm đại giá. Sợ cũng sẽ đến cướp đoạt tụ bảo kim trung. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một bộ vẻ mặt kinh ngạc, người này tiếp tục nói, chờ đến chúng ta tìm được món đồ kia, thế giới này cũng liền hủy diệt, về phần ngươi có thể hay không tiến về hỗn độn thế giới, vậy thì phải xem ngươi tạo hóa, dù sao, cũng không phải là mỗi một cái sinh linh đều có tại hỗn độn thế giới bên trong sinh tồn tư cách. Diệp Thiên Trạch ra vẻ thấp thỏm bộ dáng, cuối cùng nhìn trước mắt Càn Khôn La Bàn, hỏi, vật này còn cần bao lâu mới có thể tiến đến? Ta nhìn, không gian giống như muốn sụp đổ, thật tiến đến, có thể hay không thể hiện ra uy năng sao? Có thể hiện ra một lần uy năng như vậy đủ rồi. Thanh niên nói, đại khái còn 1 tháng nữa đi, dùng thế giới này thời gian tới nói, là 1 tháng. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lại hỏi, như vậy nói cách khác, trong 1 tháng này, những người khác, đều không thể tiến vào thế giới này. Không tệ, trong 1 tháng này, ngoại giới không cách nào tiến vào nơi đây. Nơi đây cũng vô pháp tiến vào ngoại giới. Thanh niên nói xong, bỗng nhiên cổ quái nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đạo, người hỏi cái này làm gì? Hẳn là, người còn muốn len lén tiến vào đi không được. Ta nhưng nói cho ngươi, người tốt nhất đừng làm như thế, cũng không phải là chúng ta sẽ ngăn cản ngươi, mà là, ngươi cho dù tiến vào hỗn độn thế giới, không có thế giới kia khí tức, cũng biết bị quy tắc xóa đi. Nha, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, ta sẽ đi vào, nhưng tuyệt đối sẽ không bị quy tắc xóa đi. Thanh niên nghe xong, càng thêm kỳ quái, bởi vì bình thường thân châu, nhưng cũng không phải là trước mắt bộ dáng này, vẫn luôn là tất cung tất kính, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong cặp mắt kia, lộ ra cao đẳng sinh linh, coi thường đám sinh linh vô tình. Hắn một mực coi thân châu là làm một con giun dế đối đãi, tựa như kia tam hoàng, khi cái này sâu kiến đinh hắn một ngụm, để hắn cảm giác được khó chịu, mặc dù sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng vẫn là sẽ bị hắn một bàn tay cho chụp chết rơi. Ta còn không biết, ngươi tên gì vậy? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngươi cái này sâu kiến, cũng xứng biết tên của ta. Thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là sống ngán, ngay cả cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa đều quên, còn dám hỏi thăm tên của ta, đáng chết, còn không mau quỳ xuống. Hắn, đưa tới chung quanh người nhà họ Nam cùng chú ý, nhìn thấy là thân châu cùng thanh niên này lên xung đột, lúc đầu cũng bị mất hứng thú. Nhưng theo phản kháng, nhưng lại làm cho bọn họ nhíu nhíu mày, không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú tới. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, thân châu cũng không có quỳ xuống, trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, sau đó móc ra một cây chủy thủ, đưa vào thanh niên trong thân thể. Không tệ, chính là đưa vào thanh niên thân thể, mà không phải đâm vào, cây chủy thủ này, tựa như hẳn là ở nơi đó. Mà để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, thanh niên này vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Nếu như đây là một cái hỗn độn sinh linh, bọn hắn đến cũng sẽ không như thế, thế nhưng là, sử xuất chủy thủ này chỉ là một cái hạ giới cấp thấp sâu kiến. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không cho rằng, chủy thủ này có thể làm bị thương trước mắt tên này thanh niên, dù là đâm vào thân thể của hắn, cũng không có khả năng làm bị thương hắn, chớ nói chi là muốn hắn tính mệnh. Từ vừa mới bắt đầu không có người cảm thấy chủy thủ này sẽ chí mạng. Thẳng đến tên này thanh niên lực lượng của thân thể, bỗng nhiên bị chủy thủ hút khô, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền hóa thành cho tàn, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Diệp Thiên Trạch quay đầu, nhìn thấy chính là một đám Nam Cung gia cường giả vẻ mặt sợ hãi, hắn phi thường hưởng thụ vẻ mặt này. Đã các ngươi không nguyện ý cáo chi tên của ta, vậy các ngươi liền vô danh tiếp nhận tử vong đi. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói xong, sau đó biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lúc, chủy thủ liền sẽ đưa vào một Nam Cung gia cường giả thân thể, những cường giả này đều là hoàng cảnh. Căn bản không có khả năng ngăn cản Diệp Thiên Trạch, toàn bộ quảng trường lâm vào hoảng sợ cùng trong lúc bối rối. Không đến một lát, liền có vài chục tên cường giả, bị Diệp Thiên Trạch tử vong chi nhận thôn phệ. Cho tới bây giờ, Nam Cung gia còn thừa cường giả, mới phản ứng lại, y nguyên có mấy trăm tên nhiều, nhưng những này bên trong, chân chính để Diệp Thiên Trạch cảm giác được uy hiếp, hoặc là nói tại cùng một cái cấp bậc, bất quá chỉ có ba người mà thôi. Liền ngay cả trước đây gặp qua, cùng Thánh Linh tộc đàm phán thanh niên, đối với hắn cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Mà ba người này, vừa lúc ở liên thủ, tu bổ vỡ vụn trận văn, nếu như không đi chữa trị trận văn, cái này càn khôn la bàn giáng lâm về sau, căn bản không cần vận dụng, lực lượng cũng đủ để đập vụn che trời đại trận, tiến tới hủy diệt thế giới này. Huyền tinh cảnh, cầm đầu Nam Cung gia thanh niên kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, người không phải thân châu. Không tệ, ta không phải thân châu. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, các ngươi nghe cho kỹ, người giết các ngươi, gọi là Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch, Nam Cung gia người, tựa hồ cũng nhận biết Diệp Thiên Trạch, dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn xem hắn. Liền ngay cả thanh niên kia cũng là như thế, hắn trên dưới đánh giá Diệp Thiên Trạch một phen, nói, trên người ngươi khí tức, 10 phần cổ quái, rõ ràng chỉ có huyền tinh cảnh, vì sao lại có thể tùy tiện chém giết cùng cấp bậc cường giả? Chẳng lẽ, ngươi thật là Bỉ Ngạn chi chủ tuyển định ngươi? Cái gì Bỉ Ngạn chi chủ tuyển định ngươi? Ta chính là chính ta, giết các ngươi, ta lại bước vào hỗn độn thế giới đi đòi một lời giải thích. Diệp Thiên Trạch nói, liền hướng thanh niên này đánh tới. Hắn cũng biết, thanh niên này mới thật sự là thủ lĩnh, chỉ cần giết hắn, Nam Cung gia người, sĩ khí tự nhiên sẽ bị đả kích. Nhưng mà, đúng lúc này, kia ba tên ngay tại tu bổ trận pháp Nam Cung gia cường giả, bỗng nhiên cùng một thời gian xuất thủ, hướng Diệp Thiên Trạch công tới. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới có thể như vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn lực lượng xa xa vượt qua hắn, thậm chí để Diệp Thiên Trạch cảm giác được, đối phương cũng không có dùng ra toàn lực. Nhưng cái này lại đủ để nghiền ép hiện tại hắn. Chương 1571, thu hoạch. Ba tên tu sĩ không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là một kích chí mạng, để đã thích ứng nghiền ép Diệp Thiên Trạch vô cùng khó chịu. Nhưng hắn phản ứng nhưng không chậm chút nào, mắt thấy ba người công kích rơi xuống, Diệp Thiên Trạch lúc này lấy ra Hỗn Nguyên Tán, lập tức chống ra. Ba người công kích, cùng một thời gian rơi vào Hỗn Nguyên Tán bên trên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, Hỗn Nguyên Tán kém chút tan ra thành từng mảnh, trên đó lõm xuống một mảng lớn khu vực. Quả nhiên là huyền tinh cảnh, mà lại, chỉ ít hẳn là huyền tinh cửu giai. Ba người kia cầm đầu người nói, thế giới này cũng có thể tiến vào huyền tinh cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra Bỉ Ngạn chi chủ ở trên người hắn chút xuống không ít đồ vật. Một người khác nói, như thế, ai cũng đem hắn bắt, xem thật kỹ một chút, trên người hắn đến cùng còn có cái gì đồ vật. Vậy liền tốc chiến tốc thắng, Diệp Thiên Trạch còn không có kịp phản ứng, ba người lần nữa đối với hắn phát khởi công kích, lâm vào khủng hoảng Nam Cung gia, giờ phút này mới xem như thở dài một hơi. Nơi này toát ra Diệp Thiên Trạch bực này cường giả, thật sự là bọn hắn không có dự liệu được, nếu không phải là sớm có phòng bị, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải chôn vùi ở chỗ này. Vừa rồi kia một màn kinh khủng, đến bây giờ còn để bọn hắn dùng mình. Bắt hắn lại, trước tiên đem hắn nhốt vào lồng bên trong, chúng ta phải thật tốt quan sát, xem hắn đến cùng tu công pháp gì. Đạt được đồ trên người hắn, liền giết đi, loại người này quá mức nguy hiểm. Nam Cung gia người nói, ba tên cường giả, tìm kiếm chính là tốc chiến tốc thắng, cho nên bọn hắn lực lượng, so Diệp Thiên Trạch tưởng tượng mạnh hơn không chỉ một lần. Dù là Diệp Thiên Trạch thể nội sinh tử luân chuyển, cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn công kích, kia đã siêu việt hắn cực hạn. Bất quá, khi ba người công kích rơi xuống lúc, Diệp Thiên Trạch cũng không có phòng ngự, hắn thậm chí không có chút nào phong mang nghênh đón. Ba người mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có lưu thủ, công kích rơi xuống lúc, trực tiếp đem Diệp Thiên Trạch đánh thành bột mịn, trên chiến trường chỉ còn lại có nhàn nhạt sương mù màu đen. Cái này nhìn ở đây Nam Cung gia tử đệ, có chút bất mãn, có người nói ra, vì sao đem hắn trực tiếp đánh chết? Không phải phải nhốt, xem trước một chút sao? Dạng này trực tiếp đánh chết, cỡ nào đáng tiếc a, thật vất vả mới có như thế một cái chơi vui ra hỏa xuất hiện, ai? Ba người cũng không để ý tới một đám đệ tử bất mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch uy hiếp rất lớn, có khoảnh khắc như thế, ngay cả bọn hắn đều cảm giác được rất không thoải mái. Cho dù hiện tại chém giết Diệp Thiên Trạch, bọn hắn y nguyên cảm thấy không thoải mái, thật giống như mình, giống như bị thứ gì cho quấn chặt lấy. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng, Diệp Thiên Trạch có thể tại ba người bọn họ liên thủ công kích đến sống tới, cho nên bọn hắn cũng không phải là quá để ý. Thẳng đến bọn hắn muốn trở lại vị trí của tu bổ trận văn lúc, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, khi bọn hắn giơ tay lên lúc, phát hiện bàn tay của bọn hắn, ngay tại mục nát. Cái tốc độ này phi thường chậm chạp, nhưng mục nát chính là mục nát, bọn hắn thậm chí ngửi thấy, bàn tay mục nát về sau, truyền đến mùi thối. Ba người cơ hồ là ngay đầu tiên, triển khai trên người lực lượng, muốn chữa trị bàn tay mục nát vị trí, bởi vì bọn hắn biết, đây là vật gì. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, một cây chủy thủ vô thanh vô tức, đưa vào trong đó một tên cường giả phần lưng. Người cường giả này hiển nhiên không giống trước đây những cái kia thanh niên, như thế không tốt, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ là tại tử vong chi nhận dưới, giữ vững được không đến một lát, liền trong nháy mắt bị tử vong chi nhận hấp thu tất cả sinh cơ, cuối cùng hóa thành cho tàn. Ôn Dịch, còn lại hai tên cường giả, phát ra thanh âm hoảng sợ, trên gương mặt kia tự tin, hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có sợ hãi. Hỗn độn tất cả sinh linh, đều đối Ôn Dịch có khắc sâu hiểu rõ, bởi vì bọn hắn đều biết, Ôn Dịch đã từng quét ngang toàn bộ hỗn độn thế giới, để vô số sán lạn văn minh, triệt để yên lặng, tựa như là mục nát gỗ, tại thời gian phía dưới, không lưu vết tích. Chính một mặt không thể tưởng tượng nổi Nam Cung gia cường giả, thấy cảnh này, được nghe lại một tiếng này Ôn Dịch kia là toàn thân run rẩy. Giờ phút này, bọn hắn lại nhìn Diệp Thiên Trạch lúc, đã không có trước đây trêu tức cùng đùa cợt. Cảm giác kia tựa như là gặp chúa tể bọn hắn Đại Ma Vương. Bất quá, Diệp Thiên Trạch không phải Đại Ma Vương, hắn tiếp lấy khóa chặt một tên khác cường giả, người cường giả này xác thực rất mạnh, nếu như là đơn đả độc đấu, Diệp Thiên Trạch căn bản không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là giết chết hắn. Nhưng là, thân thể đối phương bên trên, lây dính khí tức tử vong, chỉ cần không thoát ly cái này khí tức tử vong, Diệp Thiên Trạch liền có thể thuận lợi đem tử vong chi nhận, đưa vào thân thể của hắn, gọi hắn tiếp nhận tử vong. Phốc phốc, thủ đoạn giống nhau, tử vong chi nhận tại tử vong chi khí chỉ dẫn dưới, lần nữa thu hoạch được một đầu sinh mệnh, Nam Cung gia cường giả, đến bây giờ mới rốt cục lộ ra tuyệt vọng. Mà Diệp Thiên Trạch cũng mới minh bạch, chỉ cần trên thân bổ sung lấy tử khí, tử vong chi nhận liền có thể khóa chặt đối phương, chỉ cần đối thủ thực lực không đối mình hình thành nghiền ép, hắn liền có thể thu hoạch sinh mệnh. Tên thứ hai cường giả chết, tại Nam Cung gia một đám cường giả bên trong, đưa tới to lớn khủng hoảng, bọn hắn biết chuyện gì Ôn Dịch. Bọn hắn cũng biết, một khi bị Ôn Dịch quấn lên, sẽ là hậu quả gì, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào trận môn chỗ, lại phát hiện trận môn bị phong tỏa, kia màu đồng cổ càn khôn la bàn, ngay tại tiến vào thế giới này. Bọn hắn không có khả năng thông qua trận môn rời đi. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch đã đối bọn hắn nhìn chằm chằm, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, mình giống như là bị người vứt bỏ hài tử. Khi lồng bên trong Tam Hoàng thấy cảnh này lúc, trước đây cơ hồ sụp đổ thế giới quan, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Bọn hắn cho là mình bị bắt được nơi này, còn có cùng đối phương đàm phán cơ hội, nhưng bọn hắn lại phát hiện, đối phương chỉ là đem bọn hắn nuôi, xem như thưởng thức chi vật, thậm chí ngay cả sủng vật cũng không bằng. Những người này, trong lòng bọn họ thành lập được hình tượng, cơ hồ là không thể địch, cái loại cảm giác này, đem bọn hắn hoàng giả tôn nghiêm, tàn đạp một tia không dư thừa. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch xuất hiện, phá vỡ trong lòng bọn họ, đã một mực thành lập được hình tượng, để bọn hắn gần như biến mất lòng tự tin, lại lần nữa tạo. Cái loại cảm giác này, để bọn hắn trong lòng vô cùng sao động, bọn hắn chưa hề như thế một khắc, cảm thấy thế giới này là như vậy mỹ diệu, Diệp Thiên Trạch đơn giản chính là trong lòng bọn họ bên trong đại anh hùng A. Nam Cung gia cường giả, cũng không phải toàn bộ đều tại hướng trận môn chạy, chỉ ít kia cầm đầu thanh niên liền không có mất lý trí. Bọn hắn tựa hồ rất rõ ràng, hiện tại chạy là không có ích lợi gì, bọn hắn chỉ có thể chính diện đối mặt Ôn Dịch. Mà khi bọn hắn nhìn thẳng vào Diệp Thiên Trạch lúc, phát hiện sợ hãi trong lòng cũng nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng còn lại gã cường giả kia. Ba người chỉ còn lại hắn một người, mà hắn giờ phút này đã phong ấn lại bàn tay bên trên tử vong khí tức, vừa rồi loại sự tình này không có khả năng lại phát sinh. Ta gọi Nam Cung Ngọc, ngươi là người phương nào? Cầm đầu thanh niên nói, vì sao trên người ngươi sẽ có tử vong Ôn Dịch lực lượng? Diệp Thiên Trạch cũng không có hứng thú biết tên của hắn, thân hình hắn lóe lên, liền hướng người mạnh nhất kia đâm tới. Cho dù hắn phong ấn cánh tay, nhưng mục nát khí tức y nguyên tồn tại, đây là không cách nào cải biến, tử vong chủy thủ, tìm chính là này khí tức. Chương 1572, đường lui. Gã cường giả kia không nghĩ tới, mình phong ấn cánh tay bên trong tử vong khí tức, lại còn là sẽ bị khóa chặt, cái loại cảm giác này để hắn dùng mình. Khi Diệp Thiên Trạch chủy thủ đâm tới lúc, hắn chỉ cảm thấy hai tay của mình hoàn toàn không nhận không chung, phảng phất muốn cùng chủy thủ này tương hợp, vì chủy thủ này làm ra kính dâng. Nhưng ở giờ khắc này, hắn y nguyên dùng mình toàn lực, khi hắn lực lượng mở ra hoàn toàn lúc, chung quanh hư không lịch sử sụp đổ. Trận văn trong nháy mắt vỡ vụn, giả thiên đại trận phảng phất xuất hiện một cái khe hở, toàn bộ thế giới cũng đang hơi chấn động. Diệp Thiên Trạch biết, nếu để cho hắn thể hiện ra toàn lực, thế giới này tất nhiên sẽ bị hủy diệt, hắn đưa tay phất một cái, thiên địa như là tiến vào dưới bóng đêm. Kia sụp đổ không gian, trong nháy mắt bị bóng đêm bổ khuyết. Sau đó Diệp Thiên Trạch khóa chặt trên người hắn tử vong khí tức, chủy thủ thuận thế đưa vào hắn thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, người mạnh nhất này liền bị Diệp Thiên Trạch chém giết. Khi Diệp Thiên Trạch thối lui màn đêm, chỉ gặp tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Lại duy chỉ có Nam Cung Ngọc không có sợ hãi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lại giết mình một thủ hạ, hắn ngược lại là vỗ tay một cái, nói tốt đặc sắc, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Dịch hiện tại trên thân người, mà lại là có được lý trí người. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi không sợ chết sao? Sợ a, Nam Cung Ngọc nói, thế nhưng là người đều từ vừa chết, làm sao dừng ngươi ta? A, không đúng, ngươi hẳn là không chết được, dù sao ngươi là Ôn Dịch vĩnh sinh, nhưng ngươi hẳn là sẽ mục nát a. Nhưng trên người ngươi nhưng không có mục nát hôi thối, thật sự là kỳ quái. Ngươi thật nhiều, Diệp Thiên Trạch khoát tay, giữ lại cổ họng của hắn. Nói, tiếp nhận tử vong đi. Tiếp nhận tử vong trước đó, ta còn có một vấn đề. Nam Cung Ngọc nói, ngươi đến cùng phải hay không người kia? Ngươi còn có thể nhớ lại mình sao? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì, nhưng cũng không muốn nghe hắn cố lộng huyền hư, lúc này bóp nát cổ của hắn. Nương theo lấy tử vong chi khí tràn vào, Nam Cung Ngọc trong nháy mắt bị thôn phệ. Diệp Thiên Trạch phát hiện, khi tử vong chi nhận thôn phệ hết sinh mệnh về sau, cái này sinh mệnh bên trong một nửa lực lượng sẽ quy về trong cơ thể hắn vũ trụ, thuộc về sinh một nửa. Còn lại liền sẽ tiến vào chết kia một nửa, như thế sinh tử luân chuyển, bình tĩnh tăng cường, chỉ là biến hóa cũng không phải là rất lớn. Diệp Thiên Trạch không biết, dạng này tu luyện, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì, nhưng hắn lại cảm thấy thực lực đang hấp thu những này Nam Cung gia cường giả về sau, rõ ràng được tăng lên. Chém giết Nam Cung Ngọc về sau, Diệp Thiên Trạch lập tức thẳng hướng còn lại Nam Cung gia cường giả, toàn bộ lên đỉnh cao nhất, trở thành người ta luyện ngục. Không đến trong chốc lát, tiện nhân một ít dấu tích gặp, Tam Hoàng được thả ra lúc, đối Diệp Thiên Trạch bội phục kia là đầu dạp xuống đất. Đến bây giờ bọn hắn là thật phục, mà không phải trước đây, còn có dị tâm, dù sao Nam Cung gia cường giả, đều bị Diệp Thiên Trạch tiêu diệt. Các ngươi đi thôi, Diệp Thiên Trạch nói, Tam Hoàng như nhặt được đại xá, lúc này rời đi Bất Chu Sơn, chỉ còn lại Diệp Thiên Trạch một người lúc, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở trận môn trước, chữa trị lên trận văn. Hắn trận văn tạo nghệ, không thể so với Nam Cung gia mấy người chênh lệch. Hắn một bên tu bổ lúc, một bên cũng hỏi thăm về thánh linh tộc, liên quan tới hỗn độn thế giới cảnh giới vấn đề. Trước đây ta bọn hắn nói mấy lần huyền tinh cảnh, đây là cái gì cảnh? Diệp Thiên Trạch hỏi, hỗn độn thế giới bên trong, riêng phần mình văn minh, đều từ riêng phần mình hệ thống tu luyện, nhưng thực lực kỳ thật không có quá nhiều phân biệt, cho nên, tại hỗn độn pháp tắc sáng tạo lúc, có một bộ bình phán từng cái văn minh hệ thống tu luyện cảnh giới, lấy dùng để so sánh. Thánh linh tộc nói, cảnh giới thứ nhất vì huyền linh cảnh, cái thứ hai cảnh giới vì huyền tinh cảnh, cái thứ ba vì huyền nguyệt cảnh, cái thứ tư vì huyền nhật cảnh, cái thứ năm vì huyền địa cảnh giới, cái thứ sáu vì huyền thiên cảnh giới. Huyền linh cảnh, tương đương với các người thế giới hoàng cảnh, huyền tinh cảnh giới, tương đương với người bây giờ cùng cảnh giới, huyền nguyệt cảnh, chính là kia ba tên chấp sự, bất quá, bọn hắn không nghĩ tới, trên người ngươi lại có tử vong chi nhận, còn như thế khinh địch. Thánh linh tộc nói, bỉ ngạn chi chủ là cảnh giới gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, nắm giữ pháp tắc, siêu thoát thế ngoại, vì hỗn nguyên. Thánh linh tộc nói, đây chính là bỉ ngạn chi chủ cảnh giới, bất quá, ai cũng chưa từng cùng bỉ ngạn chi chủ chiến đấu qua, cũng không có ai biết nàng thực lực chân chính, chỉ là biết, nàng cản trở ôn dịch, lại một lời phía dưới, vạn tộc cúi đầu, chưa hề có đối bỉ ngạn chi chủ bất kính chi sinh linh. Diệp Thiên Trạch không biết hỗn nguyên, đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như mình có thể tiến vào hỗn độn thế giới, đạt tới cảnh giới này sẽ không khó khăn. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là, hắn có thể tiến vào hỗn độn thế giới. Các ngươi không phải nói, Nam Cung gia thuộc về gia tộc quyền thế sao? Vì sao cũng chỉ có ba cái huyền nguyệt cảnh cường giả tiến đến? Diệp Thiên Trạch hỏi, Nam Cung gia cũng nghĩ điều động cao cấp hơn cường giả tiến đến, nhưng vấn đề là, Già Thiên Đại Trận căn bản không chịu đựng nổi cái này cấp bậc lực lượng. Thánh linh tộc nói, đối với bọn hắn tới nói, tiến đến cường giả, chỉ cần có thể áp chế thế giới này sinh linh liền đầy đủ, cái này càn khôn la bàn, đã là hao hết Nam Cung gia tâm huyết, lại không nghĩ rằng, Nam Cung gia lúc này, mất cả chì lẫn chài, thật sự là chúc mừng bệ hạ, nếu là đạt được càn khôn la bàn, tiến vào trong hỗn độn, bất kỳ cái gì địa phương, đều có thể đi đến, thậm chí có thể tìm được con thuyền bỉ ngạn. Diệp Thiên Trạch đối tìm tới con thuyền bỉ ngạn, cũng không có cái gì chờ mong, nhưng hắn lại đối cái này càn khôn la bàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là danh xưng có thể định vị vạn vật, đây cũng là có thể định vị tần vị ương chỗ. Tìm được nàng, Diệp Thiên Trạch liền phải hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây cũng là hắn hiện tại duy nhất chấp niệm, một tháng, sau một tháng, Nam Cung gia sẽ còn điều động người đi vào sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, ngoại trừ càn khôn la bàn bên ngoài, còn có người sẽ mang minh vực chi hỏa tiến đến, cái này minh vực chi hỏa, cũng không phải phàm vật, ta đề nghị bệ hạ, từ bỏ thế giới này. Thánh linh tộc nói, từ bỏ thế giới này, không, đây không có khả năng. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ bọn hắn, tự mình rời đi. Còn có một cái biện pháp, thánh linh tộc nói, chúng ta tại bệ hạ thể nội, tạo dựng chân chính sinh tồn vũ trụ, đem bọn hắn toàn bộ đặt vào bệ hạ vũ trụ, đây đối với bệ hạ tới nói. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, một khi bệ hạ phá vỡ gông cùng xiềng xích, như vậy, bọn hắn cũng có thể tại ngài thể nội trong vũ trụ chứng đạo, trở thành người mạnh hơn. Diệp Thiên Trạch suy tư, hắn biết Nam Cung gia là ôm hủy diệt thế giới này tới, nếu để cho bọn hắn biết, Nam Cung gia cường giả đều chết tại trong này, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem thế giới này triệt để hủy diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lập tức rời đi Bất Chu Sơn, đem Tam Hoàng cùng Thang Thiên Tuấn bọn hắn triệu tập. Hắn cũng không có nói thẳng ra. Bởi vì đây đối với Thang Thiên Tuấn bọn hắn, quá mức xung động, chỉ là nói cho bọn hắn, có cường địch giáng lâm, muốn dẫn bọn hắn đi đến một thế giới khác. Mới đầu, Thang Thiên Tuấn bọn hắn còn có chút do dự, có thể thấy Tam Hoàng đều đáp ứng, bọn hắn tự nhiên cũng không thể lạc hậu, lúc này đáp ứng xuống. Vượt quá Diệp Thiên Trạch dự kiến chính là, Thánh Linh tộc mang cho hắn to lớn kinh hỉ, không đến nửa tháng, liền lại trong cơ thể hắn trong vũ trụ, sinh một nửa bên trong, sáng lập ra một mảng lớn, thích hợp sinh tồn thổ địa. Chương 1573, Tây Vương tộc thân thế. Kinh lịch nửa tháng, Diệp Thiên Trạch đem năm tộc chúng sinh, toàn bộ di chuyển đến hắn thể nội vũ trụ, đồng thời đem có thể mang đi tài nguyên, toàn bộ mang theo đi vào. Nhất là rút ra địa bên trong long mạch, cái này phế đi hắn không ít sức lực, năm tộc cũng chưa từng như thế đồng lòng qua, lại càng không cần phải nói, lẫn nhau giúp đỡ. Đương nhiên, cũng có sinh linh không nguyện ý rời đi, Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, không nguyện ý rời đi người, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng ép đem bọn hắn mang vào. Dù sao, trong cơ thể của hắn vũ trụ, sinh tử luân chuyển, hắn tuy là chúng sinh chi hoàng, nhưng cái này thể nội chúng sinh, tại mỗi một khắc, đều cần tiêu hao hết to lớn tài nguyên. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cung cấp cho bọn hắn tạm thời tài nguyên, cũng không phải là vấn đề gì, nhưng nếu như lâu dài ngày trước, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Thánh Linh tộc tựa hồ biết Diệp Thiên Trạch lo lắng, cũng ngay đầu tiên, vì Diệp Thiên Trạch giải trừ lo lắng. Bệ hạ lo lắng những này, đúng là vấn đề, bất quá, bệ hạ tu luyện cùng hoang tương tự, hoang chính là một loại, thể nội nhưng sinh sôi tại vũ trụ sinh linh mạnh mẽ, bản thân thực lực không kém đồng thời, thể nội đồng dạng nuôi dưỡng lấy sinh linh, cái này bị chúng ta xưng là cộng sinh thẳng đến. Thánh Linh tộc nói, hoang cường đại, thậm chí có thể cùng thần ma sóng vai, bất quá, tại hỗn độn pháp tắc thành lập trước đó, hoang thường xuyên lọt vào săn giết, hiện tại số lượng đã cực ít, nhưng sống sót hoang, không khỏi là vũ trụ ở giữa, cấp cao nhất cường giả, bọn hắn cũng là bỉ ngạn chi chủ lớn nhất bao vây người. Hỗn độn pháp tắc thành lập trước đó, như thế nào một cái hỗn độn? Diệp Thiên Trạch hỏi, hỗn độn pháp tắc thành lập trước đó, trong hỗn độn không có quy tắc, mạnh được yếu thua, trong đó thần ma cơ hồ vì hỗn độn chúa tể, nhưng về sau con thuyền bỉ ngạn xuất hiện, đời thứ nhất bỉ ngạn chi chủ, thành lập nên hỗn độn pháp tắc, đồng thời tuyên cáo hỗn độn thế giới. Thánh Linh tộc nói, bất quá, lúc ấy cơ hồ không có tộc đàn tuân thủ cái này hỗn độn pháp tắc, thẳng đến con thuyền bỉ ngạn, một đường quét ngang qua, đem tất cả cường tộc người mạnh nhất chém giết về sau, các tộc liền bắt đầu tuân thủ hỗn độn pháp tắc, vậy cũng được xưng là kỷ nguyên, trước đây hỗn độn, gọi chung là kỷ nguyên hỗn loạn. Hỗn độn pháp tắc nội dung là cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Hỗn độn pháp tắc rất dài, bất quá, cơ sở nhất một điểm, là cho trong hỗn độn, ban sơ đản sinh yếu thế tộc đàn, đầy đủ thời gian che chở. Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, bất luận cái gì tộc đàn. Đản sinh tại hỗn độn, đều đến từ ngẫu nhiên, nhưng hỗn độn pháp tắc. Khiến cái này tộc đàn, biến thành tất nhiên, nếu là lúc trước, mới đản sinh tộc đàn, thường thường còn chưa kịp phát triển, liền sẽ bị bộ tộc mạnh mẽ xóa bỏ, có hỗn độn pháp tắc về sau liền không đồng dạng. Mới đản sinh tộc đàn, sẽ ở trước tiên, nhận hỗn độn pháp tắc bảo hộ, bất kỳ cái gì cường đại tộc đàn, đều không được đi tiếp xúc cái này tộc đàn, bọn chúng đản sinh khu vực, cũng biết bị cách ly, thẳng đến bọn chúng có được ở trong hỗn độn sinh tồn năng lực là dừng. Nhưng là, so với những cái kia cường tộc đến, bọn chúng y nguyên rất yếu. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là, con thuyền bỉ ngạn sẽ ghi chép lại cái này tộc đàn đản sinh quá trình, bọn chúng đã từng tồn tại ở hỗn độn, tan biến tại hỗn độn, mà lại, người không nên coi thường hỗn độn pháp tắc bảo hộ, chính là bởi vì hỗn độn pháp tắc bảo hộ, trước kia hỗn độn thế giới, chỉ có không đến 100 tộc đàn, mà bây giờ có hỗn độn pháp tắc hỗn độn vũ trụ, đã có 3.000 cường tộc. Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, đây là hỗn độn vũ trụ, huy hoàng nhất thời đại, lại càng không cần phải nói, tại hỗn độn thế giới bên ngoài, còn có một số cấp thấp thế giới, nơi đó cũng có vô số khả năng đang sinh ra, dùng bỉ ngạn đứng đầu nói, nếu có pháp tắc bảo hộ, có lẽ tại cái nào đó kỷ nguyên bên trong, sẽ sinh ra đời sau bỉ ngạn chi chủ, nhưng nếu như không có hỗn độn pháp tắc bảo hộ, như vậy, chúng ta rất có thể, sẽ mất đi một vị trở thành bỉ ngạn chi chủ cường giả. Bệ hạ thể nội vũ trụ, cùng hoang phương thức tu luyện cực kỳ tương tự, hoang thể nội, sinh ra nhất tộc, bộ tộc này hấp thu hoang lực lượng trưởng thành, nhưng tương tự cũng cung cấp cho hoang lực lượng khổng lồ. Thánh Linh tộc thủ lĩnh nói, ta Thánh Linh tộc, am hiểu nhất, chính là sáng lập thế giới. Chỉ cần bệ hạ cho phép, đem thể nội vũ trụ một nửa quyền hạn cho chúng ta, lấy bệ hạ bản thân cơ sở, không cần thời gian một năm, chúng ta liền có thể vì bệ hạ sáng lập ra một cái, cộng sinh vũ trụ. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, hắn đến là muốn nhìn xem, cái này thánh linh tộc bản sự. Huống hồ, thể nội còn có đan vương tại giám sát. Mà khi hắn đem quyền hạn, toàn bộ cho thánh linh tộc về sau, bọn hắn lập tức bắt đầu sáng lập thế giới này, bọn hắn nhìn như nhỏ yếu, lại phân công hợp tác, tựa như là một cái kín đáo chỉnh thể, khắc dấu lấy từng cái trận văn. Những này trận văn, cũng không phải là nối thành một mảnh, chỉ là chia cắt ra đến, lẫn nhau cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trận văn khắc dấu càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên Trạch phát hiện không thích hợp, những này trận văn bắt đầu phác họa thể nội vũ trụ tinh văn, trong vũ trụ theo trận văn xuất hiện, tản ra sinh cơ bừng bừng. Không chỉ là tinh văn, cũng không chỉ là vùng đất kia, liền liền tiến vào trong cơ thể hắn sinh linh, cũng đều liên thành một mảnh. Tại nhưng tiên đoán tương lai bên trong, Diệp Thiên Trạch tin tưởng, trong thân thể của mình, lại phát ra giạt rào sinh cơ. Mà tiến vào trong cơ thể hắn vũ trụ nhân tộc, đối với cái này càng là trợn mắt hốc mồm, đây cơ hồ lật đổ bọn hắn ngày trước nhận biết. Nhưng cho dù là Tam Hoàng cùng Chu Tước cái này cấp bậc, cũng vô pháp lý giải trong đó biến hóa, chính là chính Diệp Thiên Trạch, đối với thánh linh tộc bên trong, bộ này độc môn công phu, cũng là kiến thức nửa vời. Dù sao, người ta có thể có như thế nội tình, đây chính là ở trong hỗn độn, kinh lịch ba cái kỷ nguyên ma luyện, dùng thánh linh tộc nói, trong hỗn độn ba cái kỷ nguyên, cũng không phải hồng hoang ba vạn năm, tại thế giới của bọn hắn bên trong, có thể dùng vĩnh hằng để hình dung. Diệp Thiên Trạch cuối cùng cũng minh bạch vì sao Nam Cung gia nhất định phải thánh linh tộc thần phục, cái này thánh linh tộc bản sự chi lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà lại tiêu hao tài nguyên, lại là ít nhất. Mặc dù tuổi thọ của bọn hắn ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại không ngừng tại ngắn ngủi sinh mệnh lực, sáng tạo tại người thuộc về bọn hắn huy hoàng. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho người kính nể, mà bọn hắn có thể tồn tại ở hỗn độn, cũng không phải cái gì ngẫu nhiên. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, càng ngày càng muốn thoát ly nơi này, tiến về hỗn độn thế giới nhìn qua. Hắn quan sát một phen, phát hiện càn khôn la bàn còn không có hoàn toàn tiến vào, liền trực tiếp đi Tây Vương tộc. Lúc này vô tà, cơ hồ không cách nào tránh đi nàng dò xét, Tây Vương tộc cũng không có khả năng tránh rơi. Diệp Thiên Trạch giáng lâm, làm cho cả Tây Vương tộc rất là khẩn trương, nhất là khi Diệp Thiên Trạch rơi vào cổ thành lúc, Tây Vương tộc từng cái như lâm đại địch. Thẳng đến vô tà xuất hiện, bọn hắn lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, Diệp Thiên Trạch cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện vô tà trên thân không đúng. Không chỉ là hắn, còn lại Tây Vương tộc trên thân, cũng lộ ra không thích hợp, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, Tây Vương tộc thể chất, vượt xa khỏi thế giới này bất luận cái gì sinh linh, thậm chí là long tộc. Người phát hiện, vô tà hỏi, không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, vô tà lại nói, chúng ta tiên tổ, cũng không đến từ thế giới này, sự hiện hữu của chúng ta, là bởi vì cần thủ hộ nơi này, cho nên, ta biết ngươi ý đổ đến, ta sẽ không đem huyễn ma tháp cho ngươi. Chương 1574, Đại Hủy Diệt. Diệp Thiên Trạch còn muốn, nhìn thấy vô tà về sau, vô tà sẽ ôm ấp yêu thương, cho dù không ôm ấp yêu thương, cũng hẳn là đem huyễn ma tháp còn cho hắn mới là. Nhìn nàng bộ dạng này, chẳng những muốn nuốt một mình, còn chuẩn bị trợ giúp Tần Vị Ương, đem mình lưu tại nơi này. Đối với vô tà, Diệp Thiên Trạch ấn tượng, vẻn vẹn tồn tại ở, nàng là Tần Vị Ương phủ xuống thời giờ thể xác, đồng thời, nàng xác thực muốn so Tần Vị Ương trước nhận biết mình. Nhưng hắn cùng vô tà, xác thực không có cái gì thù hận mà nói, Diệp Thiên Trạch cũng chưa từng nghĩ tới, muốn cùng vô tà nháo đến một bước này tới. Thế giới này muốn hủy diệt, chúng sinh đều đã tiến vào trong cơ thể của ta vũ trụ, nếu như người Tây Vương tộc nguyện ý, Diệp Thiên Trạch nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị vô tà đánh gãy, nói, không cần, ta Tây Vương tộc sẽ cùng thế giới này cùng tồn vong, ngươi cũng giống vậy, ngươi không nên thức tỉnh, càng không nên biết nhiều như vậy. Như thế ngược lại mang cho ngươi thống khổ to lớn, bởi vì ngươi không cách nào tránh thoát lồng chim. Diệp Thiên Trạch lúc đầu ôn tồn, nghĩ đến cùng vô tà phân rõ phải trái, câu nói này triệt để chọc giận hắn. Hắn giơ tay lên, tử vong lực lượng bao phủ lại cái này Tây Vương tộc cổ thành, thành nội lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh đêm dài. Vô tà cũng không có phản kháng, mà Diệp Thiên Trạch đối với loại này không phản kháng địch nhân, cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng hắn vẫn là lạnh lùng nói một câu. Nói ta có thể lật tay ở giữa, đem các ngươi hủy diệt, gọi các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, đây chính là hắn cho ta lực lượng. Không, đây không phải lực lượng của ngươi. Vô tà bình tĩnh nhìn hắn, ngươi có thể hủy diệt chúng ta, nhưng ngươi không chiếm được huyễn ma tháp. Diệp Thiên Trạch vốn định muốn tới cứng rắn, phát hiện vô tà căn bản không sợ hãi, chẳng những không sợ hãi, cũng không định phản kháng, cái này khiến hắn xác thực rất bất lực. Mà lại, hắn quét qua vô tà thân thể, thậm chí toàn bộ Tây Vương tộc cổ thành, đều không có phát hiện huyễn ma tháp tồn tại. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút giật mình, hắn rất hoài nghi, Tần Vị Ương cho bọn hắn lưu lại thủ đoạn, để bọn hắn đem huyễn ma tháp cho giấu đi. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch vẫn là thu lực lượng, hắn cùng vô tà nhìn nhau hồi lâu, vô tà chính là một bộ, người muốn giết cứ giết, không giết xéo đi nhanh lên biểu lộ. Diệp Thiên Trạch ăn thiệt thòi trước mắt, cuối cùng không thể không giận dữ uy hiếp một câu, chờ thế giới hủy diệt thời điểm, người cũng đừng khóc cầu ta. Diệp Thiên Trạch rời đi về sau, vô tà mồ hôi lạnh đều xuống tới, khăng khít cùng Tây Vương tộc một đám trưởng lão, tất cả đều đi ra, vì nàng dũng khí mà tán thưởng. Hắn lực lượng bây giờ, đã đạt đến huyền tinh cửu giai, nhập huyền nguyệt cảnh, đều không phải là vấn đề. Sinh tử chi lực giữ một thân, đây chính là bỉ ngạn chi chủ, phong ấn ôn dịch biện pháp cuối cùng sao. Tây Vương tộc các trưởng lão, đối với Diệp Thiên Trạch vẫn là tràn đầy e ngại, cho dù là vô tà mình, cũng đồng dạng e ngại. Nhưng nàng biết, Diệp Thiên Trạch không có khả năng giết nàng, nhiều năm như vậy, dù là tâm hắn hệ không phải mình, hắn cũng sẽ không giết chết chính mình. Nàng chỉ là khó chịu, tại sao muốn làm như thế, bởi vì đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, đây là một cái lồng chim, từ sinh tử luân chuyển một khắc này bắt đầu, hắn liền đã không cách nào thoát ly, dù là thế giới này hủy diệt, hắn cũng chỉ có thể ở đây, cô độc vĩnh sinh. Vô luận là hắc ám, vẫn là quang minh, đều không có quan hệ gì với hắn. Đây mới là Tần Vị Ương muốn làm, nàng là giữ gìn hỗn độn thế giới bỉ ngạn chi chủ, tại hỗn độn thời đại giới cùng Diệp Thiên Trạch ở giữa, Tần Vị Ương lựa chọn rất rõ ràng. Huyễn ma tháp sắp trở về hỗn độn vũ trụ, chúng ta cần phải đi. Khăng khít thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chúng ta hoàn thành sứ mệnh, có thể tiến vào con thuyền bỉ ngạn. Vô tà giờ phút này nhớ lại, cùng với Diệp Thiên Trạch mỗi một khắc, mặc dù nàng cũng không phải là chủ yếu ý thức, nhưng nàng y nguyên có thể nhớ kỹ bọn hắn mỗi một khắc sát tay. Mỗi một câu nói, mỗi một cái ước định, thậm chí là mỗi một lần, Diệp Thiên Trạch vươn tay, câu mũi của nàng. Nàng rất không bỏ, cũng không nguyện ý làm như thế, nhưng lại không cách nào lựa chọn, Diệp Thiên Trạch không biết là, huyễn ma tháp có thể tiến vào hỗn độn. Mà bọn hắn sắp tiến vào hỗn độn thế giới, hơn nữa là tiến vào con thuyền bỉ ngạn. Vô tà không cách nào chọn là, có khoảnh khắc như thế, nàng thậm chí muốn đem huyễn ma tháp cho Diệp Thiên Trạch, nhưng nàng biết, cho dù đạt được huyễn ma tháp, Diệp Thiên Trạch y nguyên không tiến vào được hỗn độn thế giới, đây là Tần Vị Ương định quy tắc của nàng, chính là pháp, ai cũng vượt qua không được. Diệp Thiên Trạch cũng là sau khi rời đi, mới cảm giác được không thích hợp, nhưng bất chu sơn sự tình, đem hắn lực chú ý, toàn bộ hút đi. Càn khôn la bàn rốt cục rơi xuống thế giới này, lại tại thế giới này, đưa tới chấn động to lớn, giả thiên đại trận, phảng phất muốn hủy diệt. Hư không có chút rung động, bất chu sơn giống như là muốn đổ sụp. Diệp Thiên Trạch nhìn xem cái kia la bàn, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng, hắn đều không cần nhìn kỹ, đều biết đây tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Nhưng là, càn khôn la bàn bên trên lực lượng, lại mang cho Diệp Thiên Trạch to lớn cảm giác áp bách. Vậy mà thật là vật này, ai đem nó từ con thuyền bỉ ngạn bên trên tháo ra rồi. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chính là kia cổ thần đăng, hắn đã thật lâu không có xuất hiện, nhất là tại Diệp Thiên Trạch hóa thân thành tử vong về sau. Hắn cơ hồ không có phát qua âm thanh. Làm sao thu hắn? Diệp Thiên Trạch hỏi, cái này còn không đơn giản, dùng trên người ngươi tụ bảo kim trung a. Cổ thần đang nói, cũng liền vị lão đại này, mới có thể hàng được càn khôn la bàn toàn thịnh thời kỳ đi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lúc này lấy ra tụ bảo bồn, hướng càn khôn la bàn, che lên đi qua, cái này không che đậy còn tốt, bao một cái lập tức liền xảy ra vấn đề. Càn khôn la bàn cảm ứng được nguy cơ, lúc này bộc phát ra hào quang rừng rực. Quang mang này trực tiếp xuyên thấu giả thiên đại trận. Sau đó Diệp Thiên Trạch chỉ gặp, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ, liền ngay cả hắn đều cảm giác được áp bách, tựa như là một bức họa, nhan sắc theo thời gian, đang dần dần tàn lụi, cuối cùng biến thành một đoàn hỗn độn. Chỉ bất quá, trước mắt thế giới, sẽ không thay đổi thành một mảnh hỗn độn, mà là lại biến thành đen kịt một màu. Diệp Thiên Trạch cũng là ngoan nhân, đã thế giới đều đã bắt đầu hủy diệt, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Lúc này đem tụ bảo kim trung cưỡng ép che lên đi qua. Đừng nói, cái này thật đúng là có tác dụng, không đến một lát, càn khôn la bàn liền yên tĩnh. Diệp Thiên Trạch trên mặt, cũng rốt cục thở dài một hơi, nhưng hắn lại nhìn thấy, đã từng sơn hà bắt đầu vỡ vụn, lòng đất phát ra kêu rên. Bất chu sơn bắt đầu sụp đổ, tựa hồ hết thảy, đều giảng hóa thành một đoàn bột nhão, cuối cùng bị xóa đi tất cả vết tích, chỉ còn lại hắc ám tồn tại. Diệp Thiên Trạch đáy lòng vẫn còn có chút khó chịu, bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức đi tới Bất Chu Sơn lòng đất, quả nhiên nhìn thấy, bị rút chỉ còn lại một nửa tổ long mạch ngay tại dãy ruộng. Cảm nhận được Diệp Thiên Trạch tử vong khí tức, tổ long mạch toàn thân run rẩy, nhưng nó tựa hồ cũng không được tuyển, cuối cùng bị Diệp Thiên Trạch lấy đi, đưa vào thể nội vũ trụ, trở thành thánh linh tộc tạo dựng trong cơ thể hắn vũ trụ một bộ phận. Nhìn xem sắp sụp đổ Bất Chu Sơn, Diệp Thiên Trạch quyết định lưu lại một vài thứ làm kỷ niệm, lúc này đem Bất Chu Sơn tước mất một nửa, đưa vào thể nội vũ trụ. Cuối cùng hắn nhìn qua kia cô treo ở hư không trận môn, trong mắt chợt lóe sáng, lúc này chui đi vào. Chương 1575, Nam Cung Vũ. Thế nhưng là khi hắn trốn vào trận môn về sau, cũng rất sắp bị trận môn bài xích ra, thậm chí ngay cả toàn bộ trận môn đều theo hắn tiến vào khẽ chấn động. Chu tao thế giới sụp đổ càng thêm lợi hại. Diệp Thiên Trạch lúc này từ trận môn bên trong đi ra, sắc mặt lại biến thành xám trắng. Thế giới sụp đổ cũng liền mang ý nghĩa thế giới này sẽ như bãi đất hoang vắng, lâm vào hắc ám tĩnh mịch bên trong. Hắn nhớ kỹ cái loại cảm giác này, dù sao hắn nhưng là từng tại bên trong chờ đợi trọn vẹn 100 năm, mà lại hắn biết rõ nếu như lần này không cách nào chạy khỏi nơi này, hắn sẽ vĩnh viễn bị chôn ở đây, không có người sẽ nhớ kỹ hắn. Thế nhưng là nhìn xem trận kia cửa, Diệp Thiên Trạch lại bất lực, trận môn cũng không phải là gánh chịu không được hắn lực lượng, mà là hắn tiến vào về sau, trận môn liền lập tức lâm vào sụp đổ trạng thái. Làm sao bây giờ? Diệp Thiên Trạch cũng không phải là lần thứ nhất cảm giác được bất lực, nhưng đây tuyệt đối là nhất tuyệt vọng một lần, bởi vì hắn biết, cánh cửa này quan bế, hắn liền thật không có hy vọng. Cũng liền vào lúc này, trận môn vòng xoáy, bỗng nhiên một trận vặn vẹo, theo sát lấy đi tới một người. Người này thân mang chiến giáp, ánh mắt lãnh khốc. Hắn xuất hiện thứ nhất thời khắc, liền cảnh giác phát hiện thế giới này biến hóa, sau đó ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Ánh mắt kia để Diệp Thiên Trạch cảm giác, giống có một ngọn núi, bỗng nhiên đặt ở trên người hắn, cặp mắt kia như là hai viên mặt trời, xuyên thủng thời gian vạn vật. Huyền Nhật cảnh cường giả, nhanh, đi mau, thánh linh tộc thủ lĩnh trước tiên cảnh cáo Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch cũng biết, người này căn bản không phải hắn đủ khả năng chiến thắng, thể nội vũ trụ vận chuyển, trước tiên chạy trốn nơi đây. Tên này thanh niên mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch là vật gì, lại giơ tay lên, trong tay truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem bỏ chạy Diệp Thiên Trạch, lại cho hấp xả trở về. Lực lượng kia căn bản không nhìn quy tắc, mà lại, khi hắn hiện ra lực lượng này lúc, không gian chung quanh thậm chí thiên địa, lần nữa bắt đầu sụp đổ. Như là một đoàn đủ mọi màu sắc bột nhão, hỗn hợp ở cùng nhau. Sau đó lại bị xé rách, xuất hiện từng đạo hắc ám khe hở. Diệp Thiên Trạch bị bắt lại trong nháy mắt, lập tức triển khai tinh độn thuật, nương theo lấy trên người tinh văn vận chuyển, lúc này mới thoát ly đối phương trưởng khống. Thanh niên hơi kinh hãi, nói tinh độn thuật, vậy mà tu tầng 10, khó trách lại biến thành cái dạng này, bất quá, cái này đều không trọng yếu, đã thế giới này chú định hủy diệt, vậy liền ngay cả ngươi bực này cặn bã, cũng cùng một chỗ tịnh hóa rơi mất đi. Thanh niên trong tay bỗng nhiên nhiều một đóa hỏa diễm, đây là một đóa ngọn lửa màu đen, thỉnh thoảng huyễn hóa ra các loại dị tượng, dương nanh múa vuốt, mười phần kinh khủng. Minh vực chi hỏa, thánh linh tộc thủ lĩnh nói, hắn thật muốn ở chỗ này vận dụng minh vực chi hỏa, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không sợ bỉ ngạn chi chủ, không sợ hỗn độn pháp tắc sao? Diệp Thiên Trạch không biết, cái gì là minh vực chi hỏa, nhưng hắn cảm thấy nguy cơ to lớn, ngay trước hỏa diễm bốc cháy lên lúc, thế giới này bản nguyên trở thành nhưng hắn tốt nhất nhiên liệu. Hắn duy nhất may mắn chính là, nơi này chúng sinh đã tiến vào hắn thể nội vũ trụ, nếu như không có tiến vào, chúng sinh đều sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy thành cho bụi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vô Tà, lại phát hiện, Tây Vương tộc cũng không ở cái thế giới này, vô luận như thế nào đi tìm, nhưng thủy chung tìm khắp tìm không thấy. Đến thời khắc này hắn mới hiểu được, Vô Tà chỉ sợ đã rời đi thế giới này, Diệp Thiên Trạch cũng không trách nàng. Dù sao đi hướng hỗn độn, kia là thế giới này toàn bộ sinh linh, đều không thể chống cự dụ hoặc. Huống hồ, Tây Vương tộc bản thân là thuộc về hỗn độn thế giới, cũng không thuộc về nơi này, bọn hắn ở chỗ này, bất quá chỉ là gắn bó phong ấn mà thôi. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút cô độc, khi kia minh vực chi hỏa hướng hắn đốt lúc đến, hắn mới phát hiện, thế giới đã tại hỏa diễm bên trong biến thành cho tàn. Hắn đã từng quen thuộc hết thảy, hắn từng vì chi truy cầu, vì đó liều mạng đồ vật. Tất cả đều biến mất tại hắn trước mặt. Minh vực chi hỏa đốt đi tới, hóa thành một con to lớn hỏa diễm bàn tay, tay này bên trong lộ ra không giống pháp tắc, để Diệp Thiên Trạch toàn thân bất an. Lần này, hắn không có triển khai tinh độn thuật, mà là trực diện cái này minh vực chi hỏa. Khi hỏa diễm rơi xuống lúc, thân thể của hắn thiêu đốt hầu như không còn, chỉ là trong chốc lát, liền hóa thành cho tàn, nhưng tử vong lực lượng duy trì lấy hắn tồn tại. Không tệ, chính như hắn đoán một nửa, hắn đã là tử vong, tự nhiên là thân thể bất tử, cho dù là sinh kia một nửa, cũng tại tử vong bảo hộ phía dưới. Loại trạng thái này, sẽ để cho hắn đạt được chân chính vĩnh sinh, độc canh giữ ở hắc ám thế giới bên trong cô tịch. Có như vậy một sát na, Diệp Thiên Trạch thật rất muốn, mình cái gì cũng không biết, chính mình lúc trước nghe theo Tần Vị Ương, ở cái thế giới này một thế lại một thế luân hồi. Nhưng hết thảy đều trở về không được, cho dù thật trở về, để hắn lần nữa tới qua, lựa chọn của hắn, y nguyên như thế trước. Ôn Dịch, thanh niên thanh âm lần nữa truyền đến, nói, thì ra là thế, nguyên lai thế giới này, là vì phong ấn Ôn Dịch mà tồn tại, khó trách Bỉ Ngạn chi chủ, lại ở chỗ này chút xuống như vậy tâm lực, bất quá, nhìn ngươi cái này hèn mọn ra hỏa, cũng không giống trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Diệp Thiên Trạch khôi phục khuôn mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là người phương nào? Nam Cung Gia, Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ nói, ngươi chính là Bỉ Ngạn chi chủ chọn chúng ngươi. Thật sự là may mắn ra hỏa, dù sao ngươi cũng phải bị phong ấn ở đây, ngươi nếu là đem đồ vật đều giao ra, ta có lẽ sẽ còn tại cái này vĩnh hằng cô tịch bên trong, tiến đến cùng ngươi tâm sự. Nếu như ta không giao đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không giao, Nam Cung Vũ lay động trong tay minh vực chi hỏa, nói, vậy liền để ta xem một chút, trong truyền thuyết tử vong Ôn Dịch, đến cùng khủng bố cỡ nào, vậy mà có thể làm cho cả hỗn độn thế giới, đều lâm vào khủng hoảng, ngay cả Bỉ Ngạn chi chủ, đều cần đem hết toàn lực đến phong ấn. Trong tay hắn hỏa diễm, lập tức hóa thành một trương miệng lớn, hướng Diệp Thiên Trạch cắn nuốt mà đến, Diệp Thiên Trạch có thể cảm nhận được, minh vực chi hỏa kia kinh khủng nhiệt độ. Đây là vượt xa hỗn độn chân hỏa, thậm chí là chín diệu thanh liên hỏa diễm, cho dù là hoàng cảnh, cũng biết bị đốt thành cho bụi. Chính là bây giờ Diệp Thiên Trạch, cũng không có khả năng chống cự minh vực chi hỏa, nhục thể của hắn, tại trong khoảnh khắc hóa bị hòa tan mất. Chỉ bất quá, sinh tử luân chuyển phía dưới, hắn tinh văn, thậm chí thể nội vũ trụ, lông tóc không thương, hắn xé mở minh vực chi hỏa, từ đó đi ra, thân thể lại thời gian dần trôi qua khôi phục thành nguyên dạng. Một màn này nhìn thấy Nam Cung Vũ, kia là trợn mắt hốc mồm, hắn trước đây còn chưa hiểu rõ đến Ôn Dịch lợi hại, chỉ là nghe nói qua. Nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc biết Ôn Dịch kinh khủng. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch băng lãnh cười một tiếng, hướng hắn công tới, Nam Cung Vũ đã không còn bất luận cái gì cùng đánh một trận suy nghĩ, quay người liền hướng trận môn bỏ chạy. Diệp Thiên Trạch nơi nào sẽ gọi hắn đi, cách không bóp, kia cổ lão trận môn, trong nháy mắt sụp đổ, cùng thế giới này, triệt để hủy diệt. Nam Cung Vũ sắc mặt, cực kỳ khó coi, hủy hư không trận môn, chúng ta sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại này. Không, không phải chúng ta, là ta. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, chỉ có ta sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại đây, ngươi sẽ không bị phong ấn tại đây,